Chào mừng quý vị và các bạn đã có mặt trên kênh Chuyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ và đồng hành Thu Hà trong suốt những tập truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Và sau đây, không để cho quý vị và các bạn chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng tới với tập 8 qua giọng kể của Thu Hà. Dường như trong đầu hiện lên cái gì, lại dường như không có gì. Cô nắm điện thoại di động kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái tên đó đến ngẩn người. Vừa có cảm giác, có cái gì đó không đúng. Cô chưa kịp suy nghĩ ra, điện thoại lại vang lên rồi. Đặng Cận Tư rất buồn bực. Tại sao nay con vừa nghe thấy giọng của anh thì cúp máy? Dừng 2 giây, gọi tới lần nữa. Tại sao cúp điện thoại? Anh không vui hỏi. Không có, không cẩn thận ấn sai nút. Chân Chân nhỏ giọng lầu bầu nói. Không phải đã chia tay rồi sao? Anh còn gọi điện thoại tới đây làm gì? Còn dùng cái giọng nói bá đạo đó, thật là quá ghê tởm. Sao giọng nói lạ vậy? Vẫn còn khóc sao? Đặng Cận Tư cau mày, nước mắt của nai con cũng quá nhiều. Mới vừa rồi ở trên máy bay, mình hơi to tiếng, nhưng đó là do tình huống đặc biệt, không thể trách anh. Chân Chân nửa cắn môi không nói lời nào. Tại sao người này lại như vậy? Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Lúc thì làm cho cô tuyệt vọng, lúc lại cho cô hy vọng. Đáng ghét chết mà. Không có, tôi có chút không thoải mái, không muốn nói chuyện. Trong giọng nói của cô tràn đầy uất ức. Khó chịu cô. Khó chịu chỗ nào? Đặng Cận Tư nhíu mày càng chặt. Chẳng lẽ nay con bị bệnh sao? Tôi rất khỏe, anh không cần quan tâm, vẫn nên xử lý tốt. Chuyện của bà nội anh đi. Cúp máy đây. Nói xong, Lương Chân Chân liền cúp điện thoại. Chỉ sợ anh lại gọi tới, cô tắt nguồn luôn. Bây giờ trong lòng cô rất rối bời, cần yên tĩnh một chút. Tốt nhất mấy ngày này, anh bận đến không có thời gian đến tìm mình. Như vậy mới có thể làm cho cô suy nghĩ rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Đặt điện thoại di động vào trong ngăn kéo của tủ đầu giường, nhắm mắt lại ngủ, đầu của cô vẫn còn rất đau. Có lẽ đến ngày mai, rất nhiều chuyện liền có thể hoàn toàn chấm dứt. Trong hành lang, Đặng Cận Tư nghe điện thoại di động chuyển đến tiếng tút tút tút, gọi lại lần nữa thì nghe thấy. Thật xin lỗi, số điện thoại ký khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Anh hơi tức giận. Này có nói cô rất tốt, nhưng rõ ràng nghe giọng nói rất không tốt. Còn nói không cần phải quan tâm tới cô. Cô là phụ nữ của mình, có thể không quan tâm sao? A Tư, cậu đứng lì ở đây làm gì vậy? Nếu không đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Quan Hạo Lê vỗ bờ vai của anh. Không cần, tôi ngồi một lát là được rồi. Quan Hạo Lê ngồi chung một chỗ với anh trên ghế sàng ở hành lang bệnh viện, rất quỷ quái. Chị dâu nhỏ đâu, không tới đây chung với cậu sao? Anh thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Cố tình nhắc tới người mà Đặng Cận Tư đang lo lắng buồn bực. Không có. Không phải là cậu muốn dẫn cô ấy tới gặp bà nội sao? Đây chính là cơ hội tốt. Bà nội ngã bệnh nằm viện, chị dâu nhỏ vừa đúng nghỉ hè. Không cần đi học, có thể đến chăm sóc, thuận tiện còn có thể bồi dưỡng thêm tình cảm, vẹn cả đôi đường. Quan Hạo Lê nháy mắt ra hiệu nói. Có thể được sao? Đặng Cận Tư nghi ngờ nhìn về phía anh. Cho nay con tới bệnh viện chăm sóc bà nội sao? Sao lại không thể được? Bà nội bị bệnh đang rất suy yếu, rất cần người thân quan tâm và chăm sóc. Từ lâu bà đã hy vọng có cháu dâu, chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Vừa đúng lúc mượn cơ hội này, mang chị dâu nhỏ tới trước mặt bà nội. Để cho bà tự mình phát hiện cháu dâu tương lai, đơn thuần và tốt bụng, đây không phải là rất tốt sao? Đặng Cận Tư hơi trầm ngâm rồi nói. Nhưng hiện tại nay con cũng rất suy yếu. Mới vừa rồi nghe giọng nói của cô không ổn lắm. Nếu như muốn cô tới chăm sóc bà nội, có phải hơi híp người quá đáng hay không? Quan Hạo Lê thiếu chút nữa phun, trong tròng mắt không giấu được ý cười. Là cậu mấy ngày trước không biết kiềm chế à? Chẳng lẽ có sao? Đặng Cận Tư liếc anh một cái. Liền đem chuyện xảy ra trên máy bay và lúc nãy nói cho Lê Tử nghe. Tôi nói hai người các cậu thật đúng là không khiến người khác yên tâm. Chuyện rất rõ ràng là hiểu lầm. Không biết lúc ấy chị dâu nhỏ khẳng định muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng không ngờ vừa đúng đụng vào vết thương của cậu. Rất vô tội làm vật vi sinh. Trong lòng có thể không uất ức sao? Nhắc tới chuyện hai người ai cũng không sai, nhưng đã sinh ra hiểu lầm. Nói trắng ra đúng là bởi vì không biết chuyện mà gây họa. Nếu như chị dâu nhỏ biết những chuyện này, tôi nghĩ cho dù thế nào, cô ấy cũng sẽ không nói câu kia. Quan Hạo Lê nghiêm túc phân tích lời.

Kết quả sáng sớm, người ta đã chờ dưới lầu nhà cô, nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ ép cô ngồi lên xe. Còn thần bí nói, muốn mang cô đi gặp một người. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào gì đây? Cô không phải còn chưa tỉnh ngủ chứ? Lúc đèn đỏ, cô không cẩn thận, đập đầu, không nhịn được a một tiếng, vuốt cái trán bị đụng tới đau. Em lớn như vậy rồi, cũng không biết chăm sóc mình thật tốt. Đặng Cận Tư lại gần đẩy tay của cô ra, giúp cô xoa nhẹ mấy cái. Trong mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô, đắm đuối đưa tình. Trần Trần rất kinh ngạc, tự nhiên anh có hai con mắt gấu mèo rồi, giống như suốt đêm không ngủ. Nhưng sự thâm tình trong mắt cũng không phải giả. Lòng của cô lại không khống chế được cuồng loạn, xen lẫn đau lòng. Cô mím môi, nói thầm trong lòng. Anh đừng đối với tôi như vậy có được hay không? Tựa như thời tiết tháng 6, lúc sấm chớp đùng đùng, lúc thì trời xanh mây trắng. Năng lực chịu đựng của tôi có hạn, thật sự không chịu nổi. Đặng Cận Tư nhìn bộ dáng của nai con, trong lòng vừa đau lòng vừa buồn cười. Bàn tay xoa trên trán cô dần dần trượt xuống trên gương mặt mềm mại của cô, dùng sức nhéo một cái, cho đến khi nhìn thấy cô mở to đôi mắt ngập nước tức giận nhìn mình, mới chậm rãi buông tay, còn thêm một câu. Cảm giác rất tốt. Làm cái gì? Trần Trần quệt mồm, hất cánh tay đáng ghét của anh ra, trong đôi mắt đen tràn đầy uất ức. Thì muốn nhéo em, Đặng Cận Tư vô liêm sỉ nói. Đáng ghét, chỉ biết khinh rẻ tôi. Trần Trần làm bộ muốn đánh anh, tay mới vừa đưa tới liền bị anh chặn lại. Ngoan, đừng lộn xộn, bị cảnh sát giao thông nhìn thấy, ghi giấy phạt bây giờ. Trần Trần kinh bỉ trừng mắt liếc anh một cái. Giấy phạt? Không phải anh không sợ trời không sợ đất sao? Sao lại sợ một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi chứ? Thật biết lừa người. Một đoạn nhỏ trên đường đi đã rút ngắn khoảng cách của hai người rất nhiều. Trần Trần lắc ngón tay, không hề để ý đến anh nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy má trái của mình nóng hừng hực. Thỉnh thoảng có ánh mắt nóng bỏng nhìn sang khiến cô rụt người. Cô liền cố ý quay mặt qua chỗ khác nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn có chút buồn bực. Sao thái độ của anh chuyển biến nhanh như vậy? Anh bây giờ thật giống như trở về lúc đi du lịch, làm cho cô có loại ảo giác. Chuyện trên máy bay hoàn toàn chưa từng xảy ra. 20 phút sau, xe chậm rãi dừng ở cửa bệnh viện. Trong lòng Lương Chân Chân bắt đầu không yên rồi. Anh không phải là mang mình tới gặp người nhà chứ? Em... Chân Chân lay cửa xe không chịu xuống xe, ngập ngừng không nói ra lời. Thích ngồi ở trên xe sao? Đặng Cận Tư nhíu mày nhìn nai con, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Không phải, em, anh muốn làm gì đây? Cô ô ô a a nửa ngày mới nói ra mấy chữ. Có xuống xe hay không? Lương Chân Chân cúi đầu không nói lời nào. Cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp người lớn mà. Hơn nữa bây giờ hình tượng của cô quá tùy ý, mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, giày màu trắng hơi cũ, buổi sáng đi xuống gấp, tóc cũng chưa kịp buộc lên, toàn bộ xóa ở sau ót. Đang lúc cô âm thầm suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có một đôi tay đi ngang qua dưới đầu gối của cô. Cô kinh ngạc ngước mắt. Anh làm gì thế? Em đã không chịu đi, vậy để anh ôm em xuống. Đặng Cận Tư nở một nụ cười tà mị. Buông tôi ra, tôi tự đi. Chân Chân xấu hổ đấm lên bờ ngực rắn chắc của anh. Không đánh anh đau, ngược lại làm đau tay mình. Đặng Cận Tư nghe lời buông cô ra, trong mắt đen thâm thúy như ánh sao ban đêm. Đừng lo lắng, bà nội rất tốt, nhất định bà sẽ thích em. Dứt lời, liền dắt tay nhỏ bé của cô đi vào bệnh viện. Nhưng, Trần Trần có chút tự ti cúi đầu xuống. Chuyện như vậy cũng không phải là do anh quyết định. Anh cũng không thể đại diện cho suy nghĩ của người lớn. Chỉ tưởng tượng cảnh gặp mặt thôi mà trong lòng cô đã thấp thỏm không yên, rất sợ sẽ bị xem thường. Không có nhưng nhị gì hết, tin tưởng anh. Đặng Cận Tư dắt cô sải bước lên trên. Chờ một chút, tôi muốn thay quần áo. Mặc như vậy có phải sơ sài quá hay không? Trần Trần kéo tay của anh, không để cho anh đi về phía trước, cắn môi, nhìn đồ thể thao trên người của mình. Không cần, bà nội chỉ thích người như em vậy. Đặng Cận Tư nói xong, liền không để ý tới sự dãy dụa của cô nữa. Kéo cô đi tới phòng bệnh của bà nội. Anh đã hứa, sáng sớm sẽ mang nai con tới. Không nhanh, thì bà sẽ rất tức giận. Tại sao anh có thể khẳng định như vậy? Không phải ai cũng nói, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Chớ nói chi là người cao quý, giàu có như Đằng lão phu nhân. Nhất định chọn lựa cháu dâu rất nghiêm khắc. Mình rất rõ ràng không có hy vọng. Nhưng dưới sức lực của anh, cô chỉ có thể bị động đi theo phía sau anh. Cho đến khi tới trước cửa phòng bệnh cao cấp, Đặng Cận Tư mới dừng lại bước chân, mà tim của Lương Chân Chân cũng đập càng lúc càng nhanh. Cô chưa kịp nói gì thì liền bị kéo vào. Người có tiền ở phòng bệnh thật xa hoa. Giống như một căn hộ gần 100 mét vuông, cái gì cũng có. Mắt thấy lập tức sẽ được nhìn thấy diện mạo của Thái Hậu. Trong lòng Lương Chân Chân suy nghĩ, lần đầu gặp mặt, nên nói gì mới có thể để lại một ấn tượng tốt cho bà. Còn nữa, nên gọi cái gì mới ổn đây? Bà nội, mang người đến cho bà này. Từ đầu đến cuối, Đặng Cận Tư vẫn nắm chặt tay của Lương Chân Chân, ngay cả khi đứng trước mặt bà nội cũng như thế. Khóe miệng của Chân Chân cong lên thành một nụ cười, từ từ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy bộ dạng của người, thì những lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng, toàn bộ nuốt lại xuống vào trong cổ họng. Kinh ngạc há to mồm, không tự chủ bật thốt lên. Bà ơi, tại sao bà lại ở đây? Sau khi nói xong, cô lập tức ý thức được có cái gì đó không đúng, liếc nhìn bà lão làm vườn ngồi trên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh khó hiểu, trong mắt càng nghi ngờ. Dĩ nhiên, Đặng Cận Tư khó hiểu là cố ý giả bộ. Cô bé à, chúng ta lại gặp mặt. Đặng lão phu nhân cười tới hòa ái dễ gần. Bà nội, thì ra hai người biết nhau à? Đặng Cận Tư làm bộ như vừa hiểu ra. Thằng nhóc thối, cháu cứ giả vờ đi. Thì ra cháu cũng biết rồi, còn cố ý lừa bà già này. Đặng lão phu nhân thở phì phò nói. Đặng Cận Tư vội vàng tiến lên một bước, vỗ sau lưng bà nội. Bà nội, bà đừng tức giận. Lúc trước cháu cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đây là cái tình huống gì? Chân Chân mê mang lần nữa. Cô chưa kịp nói chuyện, lão phu nhân đã nói với cô. Cô bé, có phải cháu đã nói chuyện trong vườn hoa của chúng ta cho A Tư nghe hay không? Cháu chỉ muốn hỏi nhà bà ở đâu, xong rồi đi thăm bà. Lúc ấy anh ấy cũng không nói bà là... Chân Chân nhỏ giọng nói. Bây giờ trong đầu cô rối một nùi. Sao đột nhiên bà lão làm vườn lại biến thành bà nội của anh? Nhớ lại cuộc nói chuyện của hai bà cháu anh lúc nãy, thì ra lúc đầu mình nói với anh đã đoán được. Có điều vẫn giấu trong lòng, không nói cho cô biết. Còn làm hại cô lo lắng lâu như vậy, quả thật là hư quá đi. Bà già tôi không chấp nhặt với cháu. Đi tới đây cho bà nhìn. Bộ dạng của Đặng lão phu nhân rất hiền hòa, nói cũng không có lực uy hiếp gì. Ngược lại, làm cho người ta cảm thấy bà giống như là lão ngoan đồng. Chân Chân ngẩng đầu nhìn bà một cái, sau đó lại nhìn Đặng Cận Tư đang đứng bên cạnh cô. Sau khi lấy được ánh mắt khích lệ của anh, mới chậm rãi đi tới. Không biết vì sao, khi biết người làm vườn lần trước chính là bà nội, tất cả sự tự ti và sợ hãi dọc đường đi đều biến mất, không thấy, chỉ còn lại một chút lo lắng và thấp thỏm. Nghĩ đến lần trước, chắc là bà lão cố ý thử dò xét mình, cũng không biết ấn tượng của bà đối với mình như thế nào. Cô vẫn nhớ, hình như mình nói chuyện, không biết khiêm tốn, chắc bị trừ điểm rồi. Tao cảm giác cháu còn gầy hơn lần trước vậy. Chẳng lẽ A Tư ăn hiếp cháu sao? Đặng lão phu nhân rất tự nhiên nắm tay của cô. Không có, anh ấy đối với cháu rất tốt. Chân Chân liền vội vàng lắc đầu, tiếp theo nói nhỏ một tiếng, cũng vì vậy mà gương mặt đỏ ửng hồng hào. Giống như đánh một lớp phấn làm say lòng người. Đặng Cận Tư nghe thấy lời nói của Nai Con, khóe môi cũng không kiềm được nhếch lên. Quả nhiên là bà nội thích Nai Con. Nếu như vậy, anh cũng không cần lo gì nữa. A Tư, cháu nhanh đi làm đi, có cháu dâu theo bà nói chuyện phiếm là được. Đặng lão phu nhân cười ha hả nói, có mấy lời bà muốn nói riêng với Chân Chân, mà công A Tư ở đây vướng chân vướng tay. Cháu dâu, mặt của Lương Chân Chân đỏ lên lần nữa, cô chưa từng nghĩ tới buổi gặp mặt hôm nay sẽ như vậy. Không chỉ bà nội là bà lão làm vườn lần trước cô gặp, còn bị gọi là cháu dâu. Chẳng lẽ những thứ này có nghĩa là mình đã được chấp nhận sao? Tại sao cô cứ cảm giác không thật, cảm giác khảo môn không phải là như vậy? Hơn nữa, cha mẹ anh và những người khác trong nhà đâu, tại sao không thấy ai cả? Được, tuân lệnh, vậy cháu đến công ty trước. Lúc gần đi, Đặng Cận Tư cho Lương Chân Chân một ánh mắt. Không cần sợ, làm cho cô yên tâm không ít. Đợi sau khi anh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Đặng lão phu nhân và Lương Chân Chân rồi. Cô bé, cháu thích A Tư không? Đặng lão phu nhân rất nghiêm túc hỏi. Mặc dù bà rất thích Lương Chân Chân, nhưng chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của A Tư, trong lòng bà vẫn có tính toán. Dạ, thích ạ. Chân Chân rất kiên định gật đầu một cái. Cô đã đoán được nhất định bà sẽ hỏi cô một vài vấn đề. Vậy cháu thương nó không? Cái loại tình cảm yêu thương toàn tâm toàn ý. Dạ, cháu yêu anh ấy. Lúc trả lời những lời này, trên mặt cô như đánh thêm một tầng phấn hồng, hoàn toàn là một bộ dáng cô gái nhỏ rơi vào tình yêu. Nếu như nói trước kia không thể xác định, nhưng sau lần du lịch trước, cô đã có thể xác định 100% lòng của mình rồi. Cho tới khi bị anh la lớn, mình mới đau lòng như vậy, bởi vì đã từng có, sẽ rất sợ mất đi. Một khi mất đi, cô thậm chí sẽ hoài nghi mình còn dám đi yêu một người nữa hay không. Vốn lần này cũng đã rất cẩn thận rồi, nhưng cô vẫn không lấy lại được tim của mình. Lặng yên không tiếng động chìm sâu vào. Cô nghĩ, cuộc sống phải có một tình yêu oanh liệt mới có ý nghĩa, mới có thể lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp. Sao cô có thể không buông mình ra đây? Đằng lão phu nhân nhìn ánh mắt của cô không mê mang giống như lần trước ở sau vườn vậy, mà có một loại kiên định và chân thành. Trong lòng bà liền hiểu mấy phần, chắc hẳn mấy ngày này tình cảm giữa hai người đã tăng lên không ít. Chân chân, A Tư là một đứa bé đáng thương, bà già này không thể chăm sóc cho nó cả đời. Cái gánh nặng này đành phải giao cho cháu, nhất định phải đối xử với nó thật tốt biết không? Trong lúc bất chợt, đằng lão phu nhân bỗng trở nên thương cảm. Trong lòng chân chân có chút nghi vấn đối với câu nói A Tư là một đứa bé đáng thương, nhưng lại không tiện hỏi, chỉ có thể gật đầu một cái trịnh trọng lên tiếng. Dạ, cháu hiểu rồi. Về sau cháu hãy giống A Tư, gọi bà là bà nội. Vâng, bà nội. Chân chân rất ngoan ngoãn kêu một tiếng, giọng nói mềm dẻo trong veo. Ngoan, bên cạnh A Tư chỉ thiếu một người con gái đơn thuần, lương thiện giống như cháu vậy. Đừng nhìn nó đã 30 rồi. Thật ra thì cuộc sống rất đơn giản. Trước khi biết cháu, thì nó rất chán ghét phụ nữ. Ngày ngày cũng chỉ biết tới công việc, một chút xíu giải trí cũng không có. Không biết bà đã cho người đưa bao nhiêu thiếu nữ vào trong phòng nó, nhưng lần nào cũng bị nó đuổi ra ngoài. Còn nói với quản gia, vừa nhìn những người phụ nữ này đã thấy ghê tởm. Cháu nói xem, có phải là nó muốn làm bà tức chết không? Đằng lão phu nhân cứ nói về chuyện cũ mãi không ngừng. Nhìn những người phụ nữ này đã thấy ghê tởm, tại sao vậy? Vẻ mặt của Lương Chân Chân kinh ngạc. Cô nghe nói qua, đằng Cận Tư ghét phụ nữ. Hơn nữa cũng nghe Hợp Hợp nói, đằng lão phu nhân đã từng thắp hương bái Phật, phù hộ cháu trai bà không phải là gay. Xem ra lời đồn đại quả nhiên là thật. Có điều, tại sao lại như vậy chứ? Ai tới nói cho cô biết? Cô thật sự rất muốn hiểu rõ. Đằng lão phu nhân từ từ thở dài một hơi. Cháu muốn nghe chuyện hồi nhỏ của A Tư không? Dạ muốn ạ. Chân chân gật đầu một cái, trong mắt đen trong sáng thuần khiết, giống như ôm lấy hứng thú rất lớn. Cô muốn biết tất cả về anh, rất muốn hiểu rõ tuổi thơ và cuộc sống của anh như thế nào. Năm ấy, A Tư mới 3 tuổi, đã bị mẹ ruột vứt bỏ. Bất kể nó khóc lóc cầu xin người đàn bà kia thế nào, thì người đàn bà đó cũng không chịu nhìn nó lấy một cái. Lấy một tư thế quyết tuyệt, rời khỏi nhà họ Đằng. Dĩ nhiên những thứ này cũng có liên quan rất lớn đến đứa con trai lăng nhăng của bà. Hai người kết hôn 2 năm cũng xem như ngọt ngào, hòa thuận. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu cãi lộn không ngừng không dứt. Càng làm cho bà tức giận là thằng con chết tiệt của bà ngày ngày mang một đám phụ nữ về nhà. Tương đương với việc gián tiếp dung túng đám phụ nữ này, giở trò đổi bại với A Tư. Chuyện này đã khiến cho tâm hồn trẻ thơ của nó bị tổn thương, làm cho nó từ đó vừa thấy phụ nữ đã chán ghét, không khỏi sinh ra mâu thuẫn trong lòng. Bà đã mời tới nhiều bác sĩ tâm lý. Tất cả họ đều nói tình trạng này không khả quan lắm. Có thể cả đời này sẽ không có cách nào thích phụ nữ. Cũng có khả năng đột nhiên gặp được một cô gái đặc biệt, sau đó bệnh sẽ tốt hơn. Mắt thấy tuổi của A Tư càng lúc càng lớn, vẫn còn vừa nhìn thấy phụ nữ đã ghê tởm. Bà già này gấp tới độ tóc bạc, ngày ngày tụng kinh bái Phật cũng không có tác dụng. May mà năm nay nó gặp được cháu, mới gỡ được mối lo lớn nhất của bà già này đây. Đằng lão phu nhân cảm khái không thôi. Trần Trần đã hoàn toàn sợ ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ tới tuổi thơ của anh lại như vậy. Cô vẫn cho rằng những đứa trẻ nhà giàu có cuộc sống rất tốt, tựa như tiểu hoàng đế quần áo đưa tới tay cơm dưng tới miệng. Không ngờ, đáy lòng của cô chợt dâng lên một sự đau lòng. 3 tuổi bị mẹ ruột vứt bỏ, sau đó bị những người phụ nữ ba mình mang về nhà giờ cho đổi bại. Lúc đó anh sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng đây? Nhỏ như vậy, lại không được hưởng thụ tình thương của mẹ, cũng không được hưởng thụ tình thương của cha. Có cha mẹ còn đáng thảm hơn không có, thật đáng thương đấy. Hóa ra là như vậy, cô tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác phức tạp. Đằng lão phu nhân nói tiếp. Lúc xảy ra những chuyện đó, đúng vào lúc bà ở ẩn, bởi vì thời gian đó, bà vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất chồng. Chị cảm thấy cuộc sống không có chút ý nghĩa nào, không còn hy vọng, chị ước gì có thể đi cùng ông ấy. Trước khi rời khỏi nhà họ Đằng, cuộc sống của gia đình con trai bà vẫn hạnh phúc. Bà cũng yên tâm dọn về biệt thự ở nông thôn, dốc lòng hướng Phật. Chỉ muốn ở nơi thế ngoại đào nguyên, an hưởng tuổi già, thậm chí ngăn tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài. Không muốn để ý tới những chuyện phàm tục. Như thế, qua mấy năm, tâm linh của bà cũng mở rộng không ít. Đối với Phật học cũng lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu sắc. Nghĩ tới không thể vẫn cứ trốn tránh thực tế mãi được. Chuyện cũ đã qua, người sống nên cố gắng sống thật tốt mới đúng. Cho dù thời gian còn sót lại không nhiều lắm, nhưng cũng nên lạc quan mà sống. Vì suy nghĩ này mà bà quyết định lên xe, chuẩn bị trở về nhà họ Đằng, thăm cháu trai bảo bối của bà, còn có con trai, con dâu. Ai ngờ, trong nhà đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Những năm bà không có ở đây, trên mặt A Tư không bao giờ xuất hiện nụ cười ngây thơ, chất phác và vui vẻ nữa. Trở nên lạnh lùng cô đơn, không thích nói chuyện, hay giống như đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Vậy sau đó thì sao? Trần Trần hoàn toàn nghe tới mê mẩn rồi, trong tròng mắt đen như ngọc thạch đầy nước mắt. Thì ra thân thế của anh là như vậy, trong lòng như bị ai nhéo đau. Sau đó thế nào hả? Bà liền ở với A Tư, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm. Có một số việc đã xảy ra, hoàn toàn không có cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể thông qua thời gian mà lặng xuống. Cho tới nay, nguyện vọng lớn nhất của bà chính là A Tư có thể hạnh phúc. Nếu không, bà sẽ không có mặt mũi gặp ông nội của nó. Khuôn mặt của Đằng lão phu nhân đầy thương cảm. Trần Trần đột nhiên nghĩ tới một đoạn ở trên máy bay. Đối với anh mà nói, bà nội phải là một người cực kỳ quan trọng. Cho nên, mới vừa nghe thấy bà ngã bệnh nằm viện, anh mới trở nên thất thường như vậy. Mà mình còn tưởng rằng... Thì ra hai ngày qua, mình lo lắng không đâu. Anh một lòng nhớ tới bà nội, khẳng định không ngờ tới mình sẽ suy nghĩ tới phương diện kia. Trong nháy mắt chân tướng bị vạch trần, thật xấu hổ mà. Bà nội, vậy ba mẹ anh ấy đâu? Cô Thủy Chung không thể giải thích vì sao cha mẹ ruột có thể quyết tuyệt đối xử với con cái của mình như thế. Chỉ sợ người phụ nữ kia đã sớm kết hôn với người đàn ông khác. Tốt nhất là cô ta vĩnh viễn, đừng xuất hiện trước mặt của bà. Về phần ba của A Tư, 15 năm trước bị tai nạn giao thông, nhà họ Đằng chỉ còn lại hai bà cháu thôi. Bà nội, thật xin lỗi, cháu không phải cố ý muốn nhắc tới chuyện cũ đau lòng của bà. Trần Trần vội vàng nói, cô chưa từng nghĩ tới nhà anh, chỉ có hai người anh và bà nội. Quá ngoài dự đoán của cô rồi. Không có việc gì, đã sớm trôi qua rồi. Hiện tại bà nội chỉ chờ cháu sinh cho nhà họ Đằng, mấy đứa chát bảo bối nữa thôi. Mặc kệ là con trai hay con gái, bà nội cũng thích. Đằng lão phu nhân cầm tay của Lương Trần Trần. Trần Trần mắc cỡ đỏ mặt. Vốn cô muốn vào hảo môn thế gia, rất khó, ít nhất cũng phải điều tra thân phận, thậm chí sẽ khinh rẻ thân thế của cô, nhân cơ hội nhục nhã cô, để cho cô biết khó mà lui. Lại không có ngờ, tới tình huống, nhà anh lại khác với những nhà khác như vậy. Làm cho cô ngạc nhiên, trong lòng càng thêm vui mừng, chỉ hận hiện tại, không thể lập tức nhào vào trong ngực anh, nói cho anh biết mình vui vẻ bao nhiêu. Vâng, cô đỏ mặt đáp một tiếng. Một ngày này, Trần Trần đều ở trong bệnh viện, hầu hạ Đằng lão phu nhân ăn cơm, nói chuyện phiếm, giải buồn với bà. Phần lớn thời gian đều lấy Đằng Cận Tư làm đề tài, trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Gần 6 giờ tối, Đằng Cận Tư tan làm tới bệnh viện, nhìn thấy bà nội và nai con cùng tán gẫu rất vui. Trong lòng cực kỳ vui vẻ, tựa như hòa tan sau một ngày làm việc mệt mỏi. Buổi tối, anh và Lương Trần Trần kiên trì muốn ở lại bệnh viện với bà nội. Kêu y tá đặt một cái giường bên ngoài phòng khách. Đằng lão phu nhân không còn cách nào, chỉ đành phải mặc kệ bọn họ. Miệng của cô nhóc này thật là đúng ngọt ngào. Làm cho bà nhớ lại lúc mình còn trẻ. Ai, có một cái đã nhiều năm như vậy, năm tháng không buông tha người nào cả. Trên giường bệnh nhỏ hẹp, hai người Đằng Cận Tư và Lương Trần Trần ôm nhau ngủ. Tứ chi tựa như dây leo quấn quanh thật chặt, như muốn cảm đối phương vào sâu trong cơ thể của mình. Thật xin lỗi. Gương mặt của Trần Trần dính vào trên ngực của anh, ngón trỏ vô ý thức vẽ thành vòng tròn. Ngoan, anh cũng có lỗi. Đằng Cận Tư ôm cô gái trong ngực thật chặt. Trong lòng biết, khẳng định bà nội đã nói hết với cô rồi. Cũng tốt, để cho cô hiểu rõ toàn bộ về mình. A Tư. Đột nhiên Lương Trần Trần ngẩng đầu, kêu một tiếng thật nhỏ. Đằng Cận Tư cau mày, vuốt ve gương mặt mềm mại của nai con. Ngoan, anh thích nghe em gọi. Anh là Tư. Không muốn. Người ta cảm thấy gọi A Tư thân mật hơn. Cô núng nỉu cong môi. Đằng Cận Tư nhìn cô một cái thật sâu, sau đó ghé vào bên tai cô nói một câu. Lập tức mặt của Lương Trần Trần mắc cỡ đỏ bừng, há mồm cắn một cái trên ngực anh. Bại hoại. Này con, em học xấu. Một người đàn ông cười đến tà ác, cúi đầu bắt lấy môi của cô. Đừng lộn xộn, bà nội đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy. Trần Trần lầu bầu nói. Không, là em đốt lửa trước. Nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống. Thẳng đến khi người trong ngực yêu kiều thở hổn hển mới buông cô ra. Ôm lấy cô thật chặt, nơi này quả thật không thích hợp làm chuyện đó. Yên lặng mấy phút sau,

Gương mặt kia, tương tự người đó trong trí nhớ, hoàn toàn là phiên bản nhỏ của bà. Đột nhiên, ông nhớ lại lúc mấy tháng trước, trong tiệc tối gặp được cô. Tại sao nó nói, mẹ nó tên Diệp Lan, mà không phải Lương Vũ đây? Chẳng lẽ có nỗi khổ tâm gì hay sao? Nếu như lúc đó, nó nói tên Lương Vũ này ra, chỉ sợ mình sẽ lập tức nhận nó. Bất luận là từ tướng mạo cho tới tuổi tác, nó đều là con gái của mình. Mặc dù dáng dấp giống Tiểu Vũ hơn, nhưng cũng nhìn thấy bóng dáng của mình, không cần hoài nghi quan hệ huyết thống. Lương Trần Trần, thì ra nó thật đúng là con gái của tôi và Tiểu Vũ. Thật tốt quá. Thẩm Bắc Sinh không nhịn được rơi nước mắt. Tổng giám đốc Thẩm, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước. Trình Thám Lâm đứng dậy tạm biệt. Lâm tiên sinh, lần này thật sự cảm ơn anh. Về sau có gì cần thì cứ nói với lão Thẩm tôi. Thẩm Bắc Sinh thật lòng thành ý nói. Tổng giám đốc Thẩm khách khí rồi, tôi chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Sau khi Thẩm Bắc Sinh đưa mắt nhìn ông rời khỏi đây, không còn ý định làm việc nữa, đem tài liệu ra xem xét tỉ mỉ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thì ra những năm này, hai mẹ con Tiểu Vũ vẫn ở thành phố C. Đây đúng là ý nói, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Đại khái dù thế nào, mẹ mình cũng không ngờ được Tiểu Vũ sẽ sống dưới mí mắt của bà. Năm đó, lúc bà làm ra loại chuyện đó, có biết Tiểu Vũ mang thai không? Ông cũng không muốn nghĩ nữa, điều duy nhất có thể xác định, cho dù thế nào cũng muốn tìm đứa con gái đã thất lạc 18 năm trở về. Không thể để nó ở bên ngoài chịu khổ. Ông muốn bù đắp lại tất cả những gì mình đã thiếu. Ông sẽ dùng hết tất cả khoảng thời gian còn sống để đền bù cho nó, thương yêu nó, sẽ không để cho nó phải chịu một chút xíu uất ức nào. Không thể bảo vệ tốt cho Tiểu Vũ là lỗi lầm suốt đời không thể tha thứ của ông, đứa con gái duy nhất của bọn họ. Dù như thế nào, ông cũng phải bảo vệ cho tốt. Chuyện cũ 18 năm trước tuyệt đối không thể tái diễn lần nữa. Khu mộ Tây Sơn, Trần Trần một thân đồ trắng, trong tay cầm một bó hoa bách hợp trắng, yên tĩnh đứng ở trước bia mộ của mẹ. Khom lưng, đặt bó bách hợp lúc sống mẹ thích nhất lên trước mặt mẹ. Cô biết khi còn sống, mẹ luôn mong đợi người đàn ông kia tới đón mẹ trở về, cho mẹ cuộc sống đoàn tụ. Nhưng mà cuối cùng, ông ta cũng chưa từng xuất hiện, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện. Ở sâu trong lòng cô hận ông. Cô cảm thấy ông là người đàn ông vô trách nhiệm. Sau khi chơi đùa với một người phụ nữ dịu dàng tốt bụng như mẹ xong, thì chẳng thèm quan tâm, thật là hết sức ghê tởm, không có lương tâm. Mẹ à, còn là Chân Chân, mẹ ở trên thiên đường có tốt không? Mỗi lần Lương Chân Chân nhớ tới gương mặt u buồn của mẹ khi còn sống, trong lòng đều cảm thấy quặn đau. Đặng Cận Tư đứng ở bên cạnh cô, mặc một cái áo sơ mi đen cùng quần tây. Bàn tay ấm áp bao bọc lại bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của người bên cạnh. Kiên định nhìn về phía bia mộ nói. Bác yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Nai con, mãi mãi đối xử tốt với cô ấy. Trong lòng Lương Chân Chân ấm áp, lúc này mới nhớ tới, mình còn chưa chính thức giới thiệu anh với mẹ, thẹn thùng nói. Mẹ à, anh ấy là Đằng Cận Tư, đối với con rất tốt, con đã tìm được hạnh phúc của mình. Lúc nói xong câu này, khóe miệng cô vẫn cong lên, đó là một nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm qua, Thẩm Bắc Sinh xem qua tài liệu, liền biết hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Vũ. Sáng sớm đã tới tiệm bán hoa, mua hoa bách hợp mà bà thích nhất khi còn sống. Trên đường tới, ông tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi cha con gặp nhau. Ông phải mở miệng thế nào, nên lấy phương thức nào tới nói cho Chân Chân biết nó chính là con gái của mình. Là ở trước mộ Tiểu Vũ sao? Hay là tìm chỗ khác nói chuyện đây? Trong lòng ông rất thấp thỏm, càng tới gần khu mộ, trong lòng càng lo lắng. Tiểu Vũ có trách mình hay không? Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông tới thăm bà. Xe chậm rãi dừng ở trên đường. Vừa liếc mắt một cái, ông đã thấy có một nam một nữ đứng trước bia mộ của Tiểu Vũ. Rõ ràng cô gái đó chính là Chân Chân. Còn người đàn ông, không thể nghi ngờ, là bá chủ thương giới Đằng Cận Tư. Ông không khỏi kinh ngạc, loại người đàn ông kiêu ngạo lạnh nhạt này, sao lại tới khu mộ này với Chân Chân? Mặc dù ở trong bữa tiệc ông từng gặp Chân Chân, sự cưng chiều đó không phải giả, nhưng có thể duy trì được bao lâu đây? Cũng giống như ông, năm đó cũng nói những lời thề son sắt cho người phụ nữ mình yêu được hạnh phúc, cùng cô xây dựng một gia đình mỹ mãn. Nhưng cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát biển đông. Mọi chuyện luôn biến hóa khó lường. Ông không hy vọng Chân Chân cũng đi lên con đường của mẹ nó. Thừa dịp tất cả còn kịp, ông muốn nghĩ biện pháp ngăn cản, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mắt thấy bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi, Thẩm Bắc Sinh vội vàng mở cửa xe đi lên bậc thang. Ba người vừa đúng chạm mặt. Chân Chân có chút ấn tượng đối với ông, nhớ mang máng lần trước ở buổi tiệc gặp được ông bác này. Ông còn kỳ quái, nhìn mình chăm chăm thật lâu. hơn nữa hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Hình như là nhận lầm người. Không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp ông ở đây lần nữa. Hơn nữa trên tay ông còn cầm một bó hoa bách hợp mà mẹ mình thích nhất khi còn sống. Cô lại cảm thấy mình quá lo lắng. Rất nhiều người thích hoa bách hợp, đâu phải chỉ có một mình mẹ cô. Nói không chừng, vừa đúng ông cũng có thân thích đã qua đời thích bách hợp trắng. Nghĩ cũng coi như đã từng gặp mặt một lần, còn là trưởng bối, cô liền lễ phép cười, coi như chào hỏi, lúc chuẩn bị đi qua. Chân chân, con có thể đi lên với bác không? Thẩm Bác Sinh suy nghĩ hồi lâu, lúc thấy con gái cười với mình, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập tha thiết chờ đợi và cầu xin. Không đợi Lương Chân Chân có phản ứng gì, Đặng Cận Tư đã bất mãn, ánh mắt bén nhọn quét về phía Thẩm Bác Sinh, trong mắt đen thâm trầm như nước, giống như một lớp sương mỏng mờ mịt. Trong lòng Đặng Cận Tư thắc mắc, Thẩm Bác Sinh biết nay con khi nào, còn nói chuyện thân thiết như vậy, tại sao? Chỉ tưởng tượng thôi, anh đã nổi giận, ánh mắt nhìn về phía ông ta càng bực mình, chỉ hận không thể đâm ông ta mấy nhát, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thẩm tiên sinh muốn làm gì? Lương Chân Chân cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Bác Sinh, lời nói của ông ta thật kỳ quái. Sau khi Thẩm Bác Sinh nói xong, mới phát hiện mình có chút đường đột. Nếu như ngay ở đây nói cho Chân Chân biết mình chính là cha ruột của nó có thể nghĩ mình bị tâm thần hay không? Còn có người đàn ông bên cạnh nó, ánh mắt như muốn lăng trì mình, địch ý đối với mình vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn chính là một loại ham muốn chiếm giữ đối với người phụ nữ của mình. Nói thật, nếu đó chỉ là một người đàn ông bình thường, ông sẽ vui mừng giùm con gái. Nhưng cố tình anh ta là Đặng Cận Tư, ông không vui mừng nổi, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi, trong lòng ông không nắm chắc. Bác tới đây thăm một người bạn cũ, bà ấy tên là Lương Vũ, bởi vì không biết bia mộ của bà ấy ở đâu, cho nên muốn nhờ Chân Chân dẫn đường. Thẩm Bác Sinh tìm một lý do rất sứt sẹo, lúc nói chuyện, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lương Chân Chân. Ông cố ý nói như vậy, muốn xem thử phản ứng của cô. Chân Chân kinh hãi, Lương Vũ, ông ta lại sao biết mẹ mình? Sao ông ta lại biết được? Lần trước ánh mắt của ông ấy nhìn mình cũng rất kỳ lạ, giống như là xuyên qua mình, nhìn thấy một người khác. Chẳng lẽ người đó chính là mẹ? Tính toán tuổi tác, ông ta biết mẹ cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng vì sao trước kia chưa bao giờ thấy ông ta tới đây? Liên tiếp mấy vấn đề vây quanh cô, chiếm hết suy nghĩ của cô, làm cho cô chưa kịp nghĩ rõ ràng, mắt to mê man nhìn ông, tràn đầy nghi vấn. Bác biết mẹ cháu sao? Cô cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói. Vẫn còn nhớ khi còn bé trong nhà, chỉ có cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Một người thân hay bạn bè cũng không có. Các bạn xung quanh đều có cậu, dì, cô, chú, rất nhiều thân thích có thể qua lại. Cô vô cùng hâm mộ, còn chạy đi hỏi mẹ về ba. Kết quả là mẹ khóc. Từ đó về sau, cô cũng không dám hỏi nữa. Thời gian trôi qua vài chục năm, đột nhiên có người xuất hiện tự xưng là bạn của mẹ cô. Cô có thể không kích động sao? Ừ, không chỉ có biết mà còn rất thân. Đột nhiên Thẩm Bác Sinh nghĩ tới có thể lợi dụng điều này để hẹn con gái ra nói chuyện riêng. Vậy trước kia, sao cháu chưa từng thấy bác tới thăm mẹ? Chân Chân nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Bỗng nhiên, trên mặt của Thẩm Bác Sinh trở nên bi thương. Đây đúng là vết thương trong lòng ông. Mỗi lần nhớ tới, ông đều cực hận bản thân mình. Chắc chắn một mình Tiểu Vũ nuôi dưỡng con gái đã chịu rất nhiều cực khổ. Nếu không như vậy, sao bà còn trẻ đã ngã bệnh qua đời, để lại đứa con gái nhỏ, mới 5 tuổi sống cô đơn trên đời. Nhất định, bà sẽ không yên lòng, trong lòng nhất định rất hận mình. Nếu như không có người nhà họ Diệp tốt bụng nuôi dưỡng Chân Chân, ông không biết đời này mình có còn cơ hội gặp lại con gái hay không. Càng không biết mình còn có thể đi gặp Tiểu Vũ trên thiên đường không. Bởi vì cũng mới gần đây, bác mới biết tin tức của mẹ cháu, bị che mắt thật lâu. Vẻ bi thương trên mặt Thẩm Bác Sinh không phải giả. Ông đang rơi vào trong trạng thái tự trách bản thân mình. À, Chân Chân càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ thân thế của cô sắp mở ra sao? Đặng Cận Tư nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Bác Sinh. Chẳng lẽ ông có quan hệ gì với mẹ nai con sao? Rốt cuộc 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Người ba vô trách nhiệm của nai con là ai? Không bằng chúng ta hẹn khi nào gặp mặt nói chuyện được không? Thẩm Bác Sinh suy nghĩ rất muốn nói cho cô biết mình chính là cha ruột của cô, nhưng lại sợ chuyện quá đột ngột sẽ dọa cô. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là cơ hội tốt. Không được. Đặng Cận Tư không chút suy nghĩ từ chối. Trời mới biết ông ta có suy nghĩ xấu xa nào. Anh không yên lòng để nay con gặp riêng ông ta. A Tư. Chân Chân bĩu môi kéo ống tay áo của anh. Lớn như vậy, nhưng đây cũng là lần thứ nhất cô gặp bạn của mẹ. Hơn nữa, Nhìn ông có vẻ rất thân quen với mẹ, chắc sẽ biết rất nhiều chuyện. Chỉ cần những gì về mẹ, cô đều muốn biết, muốn hiểu. Càng muốn biết người ba mà cô chưa từng gặp mặt là ai. Nghe giọng nói nũng nịu của Nai con, nhìn vẻ mặt và bộ dáng mong đợi của cô, lập tức lòng của Đằng Cận Tư mềm nhũn, mím môi không nói lời nào, vẻ mặt dịu lại rất nhiều so với vừa rồi. Thẩm Bắc Sinh nhìn bộ dạng của con gái, cũng chợt nhớ tới trước kia Tiểu Vũ cũng thường nũng nịu với mình như vậy, không khỏi nhìn cô chằm chằm. Lần này Đằng Cận Tư thật sự tức giận, một tay ôm lấy Nai con vào trong ngực, trong tròng mắt đen phát ra sự lạnh lẽo khiếp người, đáng chết. Ông ta dám nhìn chằm chằm Nai con đắm đuối ư? Thẩm Bắc Sinh che miệng ho nhẹ hai tiếng. Đằng thiếu gia thật ghen quá, cũng không biết tình yêu của anh dành cho Chân Chân có thể duy trì được bao lâu. Nếu có thể vĩnh viễn yêu cô, bảo vệ cô cả đời thì tốt. Nhưng thật sự quy tắc hảo môn khiến trong lòng ông sinh ra sợ hãi. Tình cảm kiên định của bọn họ mà nói cũng chỉ như mây bay mà thôi. Buông ra đi, đây là khu mộ đấy. Chân Chân nhỏ giọng nói lẩm bẩm, trong lòng lại chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác được người khác yêu thương bảo vệ thật tốt. Mới vừa rồi là Thẩm Mỗ mạo muội, chỉ vì Chân Chân có dáng vẻ rất giống mẹ cô ấy, cho nên có chút luống cuống. Thẩm Bắc Sinh chân thành mà xin lỗi. Lỗ mũi của Đằng Cận Tư hừ hừ, chẳng thèm ngó tới ông, vì nhìn mặt mũi của Nai con, miệng cưỡng nhịn xuống không nổi giận. Chân Chân đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không quá kinh ngạc, ngược lại cảm thấy hứng thú về mối quan hệ của ông và mẹ hơn. Chẳng lẽ ông chính là của mình? Được, mấy ngày nay cháu đều rảnh rỗi. Đột nhiên cô rất muốn biết chuyện của 18 năm trước, vô cùng muốn biết thân thể của mình, muốn biết rốt cuộc người đàn ông độc ác, bạc tình, vứt bỏ mẹ cô là ai. Đây là danh thiếp của bác, bất cứ lúc nào cháu gọi điện thoại tìm bác cũng được. Thẩm Bác Sinh vội vàng móc danh thiếp từ trong bóp của mình ra đưa cho cô, trong lòng vui vẻ không thôi. Đôi mắt của Lương Chân Chân liếc thấy trong bóp của ông có một tấm ảnh, mặc dù rất nhỏ, nhưng cô gái trẻ tuổi kia... Cô chưa kịp thấy rõ, Thẩm Bác Sinh đã đóng bóp ra lại. Sau khi cô nhận lấy danh thiếp trong lòng, còn đang suy nghĩ, cô gái trong tấm hình kia có phải mẹ của cô không? Rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ quá mức đường đột, chỉ đành phải giữ sự nghi ngờ ở trong lòng. Chân Chân vốn muốn để A Tư đi xuống trước, mình và Thẩm Bác Sinh đi đến trước mộ của mẹ. Nhưng người đàn ông nào đó không muốn, cứ phải dính một chỗ với cô, không xa rời nhau. Cho nên, ba người đứng ở trước mộ Lương Vũ lần nữa. Thẩm Bác Sinh nhìn tấm hình nhỏ trên bia mộ, trong lòng vô cùng xúc động. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng ông không nhịn được, rơi vài giọt nước mắt đau lòng. Chân Chân nhìn thấy thì trong lòng càng nghi ngờ hơn. Chân Chân, bác muốn ở lại đây một mình với mẹ cháu một lát. Giọng nói của Thẩm Bác Sinh hơi nghẹn ngào. 18 năm trôi qua, ông có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Vũ, đó là những chuyện riêng thuộc về bọn họ. Đằng Cận Tư cau mày, kéo Chân Chân đi. Cho đến khi ngồi lên xe, Chân Chân mới nghiêng người, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. A Tư, em rất sợ. Sợ cái gì? Đằng Cận Tư vừa lái xe vừa nhìn qua cô. Em cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Một mặt rất muốn biết cha ruột của mình là ai. Một mặt khác lại sợ khi biết rồi. Thật ra thì em rất muốn hỏi. Năm ấy, tại sao ông ta lại vứt bỏ mẹ và em? Nếu không thương, tại sao còn muốn để mẹ em mang thai em? Chân Chân nhỏ giọng ngập ngừng nói. Khi còn bé, lúc cô bị người khác ức hiếp, luôn hy vọng ba sẽ từ trên trời rơi xuống, như siêu nhân giúp cô giải quyết mọi chuyện. Sau đó người một nhà sống chung với nhau thật hạnh phúc. Nhưng cho tới bây giờ, mơ ước đó cũng không thể thành sự thật. Cuộc sống không hề vui. Sau khi mẹ bị bệnh qua đời, cô cũng biết ước mơ đó không bao giờ có thể thực hiện. Trong lòng hiểu rõ, mình là đứa trẻ bị vứt bỏ. Ngoan, vậy thì không cần ba, có anh là được rồi. Đằng Cận Tư nhẹ nhàng nói, nếu như đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tới giành Nai con với anh sẽ không chấp nhận. Anh tình nguyện, Nai con chỉ phụ thuộc vào mình anh, chỉ thuộc về một mình anh. Chân Chân nửa cắn môi trừng mắt liếc anh một cái, đưa tay nhéo cánh tay của anh, biết anh đang lái xe, không dám làm gì mình. Càng ngày càng biết làm chuyện xấu. Đằng Cận Tư lạnh giọng hừ hừ. Nào có, da anh dày như thế, nhéo lại không đau, với lại em cũng đâu có dùng sức quá mạnh đâu. Chân Chân bĩu môi, nói xong thì cảm thấy có chuyện lạ. Đột nhiên cô phát hiện, ở trước mặt anh là gan của mình càng lúc càng lớn. Hình như chắc chắn anh sẽ không làm gì mình. Loại cảm giác được cưng chiều này đối với cô mà nói là một cảm giác mới lạ, trước nay chưa từng có, làm cho cô vô cùng hưởng thụ và mê đắm. Không đau, chết rồi kìa. Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn cánh tay của mình, Chết rồi sao? Em xem nào. Lương Chân Chân vội tiến tới, vừa siết chặt vừa sờ, và đến Đặng Cận Tư không thể chuyên tâm lái xe. Hai người một đường đùa giỡn trở về, điều chỉnh lại không khí phiền muộn vừa rồi, trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm. Thẩm Bắc Sinh ngồi 2 tiếng ở trước mộ Lương Vũ, nói rất nhiều lời. Ông hoàn toàn mất đi hình tượng chững chạc khiêm tốn bình thường. Lúc gần đi, ông thề ở trước mặt người phụ nữ mình yêu. Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ để cho Chân Chân nhận tổ quy tông. 18 năm trước anh phụ em, 18 năm sau, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với con gái của chúng ta. Sẽ không để cho nó phải chịu một chút đau khổ và uất ức nào. Nói xong những lời này, ông liền xuống núi, trực tiếp trở về nhà họ Thẩm. Ông muốn tìm mẹ, vô luận như thế nào, ông cũng phải thuyết phục bà tiếp nhận Chân Chân, cháu gái ruột thịt của bà. Chờ sau khi xử lý tốt tất cả chuyện trong nhà, ông lập tức bắt tay chuẩn bị chính thức công bố nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm. Khung cảnh ở bên trong nhà họ Thẩm tuyệt đẹp, bóng cây tùm, mỗi ngày đều có người giúp việc chăm sóc cây cỏ hoa lá, nhìn rất vui tai vui mắt. Cảnh vật xanh biếc đan xen hợp lý giữa 3 ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự ở giữa mang phong cách cổ xưa, trang trọng tao nhã, không nghi ngờ chút nào chính là chỗ ở của Thẩm lão phu nhân. Ngôi biệt thự bên trái sang trọng tráng lệ, đó là nơi ở của một nhà 3 người Thẩm Bắc Sinh, đứa con trai lớn của bà. Căn biệt thự bên phải vừa nhìn đã biết, mới được xây dựng lại không lâu. Phong cách đặc biệt chính là con trai nhỏ của bà tự mình thiết kế. Nhớ ngày đó, cho dù thế nào, Thẩm lão phu nhân cũng không đồng ý để con trai nhỏ đi học kiến trúc. Học cái đó rất cực khổ. Hơn nữa trong nhà có công ty lớn lại không thừa kế, cần gì phải đi học mấy cái kiến trúc đó bỏ đi. Nhưng từ nhỏ, Thẩm Bắc Nhân đã là một thằng nhóc nghịch ngợp, không giống anh trai Thẩm Bắc Sinh, chững chạc khiêm tốn, càng không muốn đi học quản lý tài chính mà mình không thích. Lúc điền nguyện vọng, anh giấu gia đình, đi thi ngành kiến trúc. Sau khi bị mẹ biết, còn cãi vã một trận ầm ĩ với bà. Nói gì không thích kinh doanh, trong nhà có một mình anh hai, thừa kế sự nghiệp là đủ rồi. Làm gì còn phải buộc anh cạnh tranh với anh trai? Đây không phải là đang ly gián quan hệ của hai anh em sao? Lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa đã làm mẹ anh giận tới phát tác bệnh tim tại chỗ. Cũng may, anh trai Thẩm Bắc Sinh vẫn luôn ở bên cạnh, nháy mắt với ông, để cho ông bớt cãi một tí. Sau đó, Thẩm lão phu nhân qua cơn tức cũng nghĩ thông suốt. Chức vụ tổng giám đốc chỉ có một, bà không thể để hai đứa con trai cạnh tranh với nhau. Có một người chủ động lựa chọn rút lui cũng coi như là một quyết định sáng suốt. Về phần con lớn, Thẩm Bắc Sinh vẫn luôn là niềm tự hào của bà. Từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, đầu óc linh hoạt, là nhân tài kinh doanh. Công ty do nó quản lý, lợi nhuận tăng lên không ít, càng phát triển càng lớn. Nghĩ đến điều này, bà cũng đồng ý với lựa chọn của con trai nhỏ. Dù sao cũng là do bà, 10 tháng mang thai sinh ra được, sao có thể không thương. Cũng may Thẩm Bắc Nhân cũng không hề chịu thua kém. Sau khi du học từ Anh Quốc trở về, hợp tác với vài người bạn, mở ra một văn phòng thiết kế. Trải qua thời gian mấy năm, cũng đã tạo ra một vùng đất cho mình. Cho tới bây giờ, đã là kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Bao nhiêu người nổi tiếng xếp hàng tìm anh thiết kế nhà cửa. Thẩm Bắc Sinh mới vừa xuống xe. Ngoài ý muốn thấy em trai có mặt ở nhà, không giống bình thường, hay tìm nó nói chuyện liên miên, sắc mặt nặng nề đi tới nhà chính. Ủa, anh hai, sắc mặt anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Bắc Nhân gọi anh trai lại. Ở trong nhà này, người anh kính trọng nhất là anh hai của anh. Năm đó nếu không có anh hai giúp một tay, anh sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Anh tìm mẹ có chút việc, ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp. Thẩm Bắc Sinh cũng không quay đầu lại nói, bóng dáng nhanh chóng đi vào trong vườn cây xanh lá. Vội vã như vậy, chẳng không có chuyện gì lớn chứ. Anh hai luôn luôn là người chững chạc, hiếm có lúc gấp gáp như vậy. Hơn nữa vào giờ này, không phải anh nên ở trong công ty sao? Nếu như không phát hiện tại anh đã hẹn gặp một khách hàng nói về bản thiết kế, anh thật sự muốn về nhà nghe thử anh hai tìm mẹ có chuyện lớn gì. Thôi, hay là chờ tối quay về rồi nói. Giờ phút này Thẩm lão phu nhân đang cắn hạt dưa xem tivi. Người đã già rồi, thật đúng là không có chuyện gì làm. Muốn đến công viên đi dạo một lát, lại cảm thấy không ý tứ lắm. Thấy những bà lão xấp xỉ tuổi bà đều ở trên quảng trường khiêu vũ uốn éo người. Trong lòng bà liền khinh bỉ, thật mất mặt mà. Bà không thể mất mặt vậy được. Đột nhiên, bà nghe ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Vội kêu người giúp việc đi xem thử, là ai trở về? Chẳng lẽ là con trai nhỏ đi rồi quay về? Mẹ à, con có chuyện muốn nói với mẹ. Thẩm Bắc Sinh sải bước đi vào, ánh mắt ra hiệu tất cả người giúp việc hãy lui ra. Nói đi, chuyện gì quan trọng đến nỗi muốn tất cả người giúp việc lui ra? Thẩm lão phu nhân liếc con lớn nhất một cái. Thẩm Bắc Sinh cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát nói. Mẹ à, con luôn luôn kính trọng mẹ. Mẹ nói gì con cũng đều nghe theo. Chỉ có một lần duy nhất là chuyện của Tiểu Vũ năm đó. Con không vâng lời mẹ một lần. Cũng không bao lâu, Tiểu Vũ đã không thấy tăm hơi. Con rất muốn biết chân tướng của chuyện này. Lòng của Thẩm lão phu nhân rơi lộp bộp. Chuyện năm đó vẫn luôn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng bà. Cho tới bây giờ ưu nhã như bà, trước mặt người ngoài, bà luôn dịu dàng hào phóng. Duy chỉ có đối với con hồ ly tinh mê hoặc con trai bà. Bà đã bỏ hết mặt mũi, làm cho mình trở nên âm hiểm, ác độc. Đây cũng là chuyện xảy ra rất lâu rồi. Không phải đã sớm nói với con là cô ta xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đã chết rồi sao? Chẳng lẽ con không tin tưởng lời nói của mẹ? Bà giả bộ bình tĩnh nói. Năm đó Tiểu Vũ không có chết. Cô ấy mang thai, là mẹ ép cô ấy đi có đúng hay không? Thẩm Bắc Sinh nói từng chữ từng câu đều mang theo đau đớn. Một là người phụ nữ ông yêu, một là người mẹ ông kính trọng. Ông không muốn chuyện thành như bây giờ. Thẩm lão phu nhân cố gắng che giấu biểu tình hốt hoảng. Trong lòng lại gợn sóng, bà vẫn luôn cho rằng chuyện năm đó bà làm không chê vào đâu được. Sẽ không có người biết, yên ổn qua nhiều năm như vậy. Sao đột nhiên Bắc Sinh lại hỏi bà? Chẳng lẽ là con tiện nhân Lương Vũ kia trở về rồi sao? Không thể nào, cô ta đã đồng ý với mình, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt Bắc Sinh. Nếu không, mạng sống của người nhà cô ta khó giữ được. Chẳng lẽ cha mẹ cô ta chết rồi, cô ta không còn sợ nữa? Còn dám trở về đầu độc con trai của bà ư? Có phải con tiểu tiện nhân Lương Vũ kia trở về hay không? Cô ta nói với con cái gì? Cô ta là con hồ ly tinh, cũng biết lý gián tình cảm của mẹ con chúng ta. Bác Sinh, con không thể tin tưởng cô ta. Cô ta là loại phụ nữ không biết đã lên giường với bao nhiêu đàn ông. Trong bụng mang thai còn không biết là con hoang của ai. Sao con có thể tin tưởng lời cô ta nói được? Thẩm lão phu nhân nói. Lòng của Thẩm Bắc Sinh lạnh lẽo vô cùng đau đớn. Mẹ à, Tiểu Vũ là một cô gái tốt. Con không cho phép mẹ chửi cô ấy. Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ có một người đàn ông là con. Hơn nữa, cô ấy không có trở về. Cô ấy đã bị bệnh qua đời 13 năm rồi. Mẹ nhận tâm sỉ nhục một người đã không còn trên đời này sao? Mẹ à, con thật sự vô cùng thất vọng. Mẹ không có. Là cô ta đáng đời, cô ta đáng đời. Lời nói của Thẩm lão phu nhân đã không còn mạch lạc. Vẻ mặt cũng kích động khác thường. Vừa nghĩ tới gương mặt oán giận của Lương Vũ, bà không nhịn được rùng mình. Mẹ à, con tìm được con gái của con và Tiểu Vũ. Con sẽ dẫn nó trở về nhà họ Thẩm. Tuyên bố với mọi người, nó là con gái của Thẩm Bắc Sinh. Con sẽ hết lòng bù đắp với nó. Cũng hy vọng mẹ có thể tiếp tục nhận nó. Từ trong lời nói của mẹ, Thẩm Bắc Sinh đã biết tất cả. Còn nhiều lời, ông cũng không muốn nói thêm nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhà họ Thẩm sẽ không nhận đứa con hoang đó. Thẩm lão phu nhân kích động la ầm lên. Trong đôi mắt của Thẩm Bắc Sinh hiện ra sự nghiêm túc và kiên định. Mẹ à, hôm nay con tới không phải để xin phép mẹ, mà là nói cho mẹ biết kết quả. Mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con đều sẽ làm như vậy. Bác Sinh, con không thể tin tưởng lời nói của một phía của đứa con hoang đó. Không thể nuôi con gái thay người khác. Thẩm lão phu nhân gấp đến độ hét lên. Mẹ à, mẹ nói sai rồi. Là người khác đã thay con nuôi con gái 13 năm. Hiện tại con muốn nhận lại con gái trở về. Còn nữa, con đã không phải là đứa con trai 18 năm trước, để mặc cho mẹ quyết định rồi. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, con đã suy nghĩ chu đáo. Lời nói của Thẩm Bác Sinh giống như là một cây kim đâm vào trong lòng của Thẩm lão phu nhân, làm cho huyệt thái dương của bà nhảy lên thình thịch, ngón tay run rẩy nói. Con, hôm nay có phải con muốn làm mẹ tức chết hay không? Con không dám, chỉ là con tới nói trước với mẹ một tiếng. Lời nên nói đã nói xong, con không làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa, tạm biệt. Giọng nói của Thẩm Bắc Sinh vang lên có lực, nói xong liền xoay người rời đi. Con, Thẩm lão phu nhân giận tới thiếu chút nữa ngất đi. Đây là bà tạo nghiệt gì đây? Sao nuôi hai đứa con trai, không ai có thể làm cho bà yên lòng. Rất nhanh, nhà họ Thẩm liền nổi lên một trận mưa to bão táp. Thẩm Bắc Sinh không cho bất cứ ai xen vào. Ông sắp xếp chu toàn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn triệt để. Ví dụ như vợ và con gái Thẩm Quân Nhã của ông, ngoài mặt không nói gì, thật ra thì trong đáy lòng vô cùng căm hận. Nhất là Thẩm Quân Nhã, quả thật cô cảm giác mình đang nằm mơ. Trần Trần lại là em gái cùng cha khác mẹ với cô, sao lại có chuyện ly kỳ như vậy? Không. Chuyện này không thể nào, cô không tin, cô không chịu đối mặt với thực tế. Nhưng sự thật đặt trước mắt, làm lòng cô trở nên tê dại. Chiều thứ bảy, Thẩm Bắc Sinh bất ngờ nhận được điện thoại của Lương Chân Chân, hai người hẹn gặp mặt tại quán cà phê. Sàn nhà bằng gỗ, mang đậm phong cách cổ xưa, rèm cửa sổ màu đỏ thẫm, cả vật dụng bên trong quán cà phê cũng lấy gỗ làm yếu tố chủ đạo. Cảnh vật xung quanh tao nhã mộc mạc, bên trong phòng bố trí rất độc đáo, lại thêm suối nước chảy tự âm nhạc, chậm rãi du dương, ánh sáng ấm áp mềm mại nhẹ nhàng, nhuộm thành một vầng sáng nhàn nhạt, tạo nên một phong cảnh khác biệt. Thẩm Bắc Sinh và Lương Chân Chân ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ. Tầm khoảng 3 giờ chiều, khách trong phòng cà phê không quá đông. Tâm tình Lương Chân Chân thấp thỏm, dùng cái thìa nghịch cà phê nâu ở bên trong cái ly. Cô suy nghĩ kỹ vài ngày, hay là quyết định hẹn gặp Thẩm Bắc Sinh trò chuyện một chút. Có một số việc, không phải nói, không thèm nghĩ đến nữa là có thể làm cho nó biến mất được. Nếu như không có ngày đó ở trước mộ mẹ gặp phải ông, có thể cô cũng sẽ không khẩn cấp muốn biết thân thế của mình như vậy. Hiện giờ, cơ hội này đang ở trước mắt cô. Dĩ nhiên cô phải nắm chắc cơ hội này thật tốt. Lúc này cũng đã biết rõ nguyên nhân kết quả. Mấy ngày trước, cô còn cố tình về nhà hỏi mẹ Diệp về chuyện của mẹ. Nhưng mẹ Diệp nói, cô cũng không rõ lắm. Thời điểm mẹ chuyển tới bụng đã rất lớn rồi. Không ai biết bà có kết hôn hay không. Cũng chưa từng nghe qua bà nhắc tới chồng hay người nhà. Nhưng là một người sống rất cố gắng ngoan cường, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Bác và mẹ cháu có quan hệ như thế nào? Là kiểu bạn bè rất thân thiết hay là... Chân Chân hỏi rất thẳng thắn. Mặc dù hỏi như vậy, đối với một trưởng bối, hình như có chút không thích hợp. Nhưng bây giờ, cô không muốn quanh co lòng vòng. Thẩm Bắc Sinh không ngờ tới cô sẽ hỏi như thế. Hơi ngẩn người một chút. Hôm nay ông tới cũng là chuẩn bị nói cho cô biết chân tướng năm đó. Trước sau gì cũng phải nói. Ta và mẹ con đã từng là người yêu của nhau. Chúng ta quen biết nhau trong một bữa tiệc. Lúc đó cô ấy là khách quý, được chủ nhân bữa tiệc mời tới để chơi đàn piano. Một bộ váy màu trắng, giống như thiên sứ giáng trần. Lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, ta liền nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nói xong đoạn này, Thẩm Bắc Sinh lo lắng thở dài một cái. Trên mặt Lương Chân Chân khó nén nổi nét kinh ngạc. Thì ra là, mẹ còn có biết đàn dương cầm. Bọn họ đã từng là người yêu, chẳng lẽ mình chính là con gái của ông? Nghĩ đến đây, lông mày cô không khỏi nhíu lại. Nếu như đây là sự thật, cô lo lắng mình có chút khó có thể chấp nhận. Ngay cả ông trời cũng chiếu cố ta. Có lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ tốt đẹp. Ngày sau đó lại có lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Ta và Tiểu Vũ đối với nhau đều có tình cảm. Về mặt tính tình nói chuyện cũng rất hợp. Bắt đầu hẹn hò rất tự nhiên. Cùng ở một chỗ với cô ấy là khoảng thời gian khó quên nhất. Cũng là những ngày tốt đẹp nhất của ta. Dần dần, ta không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy. Nhưng tại thời điểm đó, có rất nhiều vấn đề xen ngang vào giữa chúng ta. Ta cần thời gian từ từ giải quyết. Lúc ấy bác đã kết hôn. Chân Chân đột nhiên cắt ngang lời nói còn chưa nói xong của ông. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ông. Cô nhớ ông có một người con gái tên là Thẩm Quân Nhã. Tuổi cô ấy lớn hơn mình. Nói như vậy, mẹ là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người ta. Không trách được khi còn bé, cô có ấn tượng mẹ giống như bị người nào đó mắng là tình nhân. Tình nhân còn nói cô là loại con hoang. Lúc ấy còn nhỏ tuổi, cô không thể hiểu hết ý tứ của những lời này. Nhưng vừa nhìn thấy mẹ khóc, cô cũng dám khẳng định không phải những lời đó hay ho gì. Khi đó mẹ đã rất khổ, chỉ cần là chưa lập gia đình, mẹ cũng rất dễ dàng bị hoài nghi là cái thân phận không chịu nổi đó. Đúng vậy, nhưng chẳng qua đó chỉ là một cuộc hôn nhân gia tộc. Căn bản giữa ta và cô ấy không có tình cảm gì. Cho đến khi gặp Tiểu Vũ, ta mới nhìn thấy hy vọng từ cuộc sống tù túng. Là cô ấy làm cho cuộc sống của ta trở nên nhiều màu sắc, để cho ta cảm thấy tiếp tục tồn tại cũng là một chuyện hạnh phúc vui sướng. Cháu hiểu, bác cháu là tìm được cảm xúc mới mẻ trên người mẹ cháu, làm bản thân bác hài lòng rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng bác đã từng suy nghĩ cho mẹ cháu một chút nào chưa? Bà ấy vui vẻ sao? Mẹ chỉ bằng lòng một tình yêu mù quáng, tình nhân sao? Chân Chân kích động nâng cao âm lượng, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Khóe miệng của Thẩm Bác Sinh nhấc lên một nụ cười khổ sở, giữa hai lông mày nhíu thành chữ xuyên thật sâu. Ông làm sao không biết những điều này, vẫn còn nhớ Tiểu Vũ còn về vấn đề ầm ĩ này với mình mà không được tự nhiên. Mình lúc ấy còn hứa hẹn với cô ấy, nhất định sẽ cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Anh yêu cô, cho nên không muốn để cho cô chịu ủy khuất. Không có, ta đúng là yêu cô ấy. Hơn nữa lúc ấy, ta cũng nghĩ thỏa thuận ly hôn xong, chuẩn bị ly hôn, sau đó sẽ lập tức cưới cô ấy làm vợ. Cho dù không thể ly hôn, ta cũng muốn mang cô ấy cao chạy xa bay. Chúng ta rời bỏ cuộc sống của chính mình, chính là kế hoạch tương lai tốt đẹp, để cho chúng ta tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Nhưng ai biết, Nói đến đây, Thẩm Bắc Sinh chứa đầy sự đau đớn trên khuôn mặt. Ngón tay mảnh khảnh của Lương Chân Chân không tự chủ siết chặt cái thìa, run giọng hỏi: "Bác vì lợi ích gia tộc mà từ bỏ mẹ cháu ư?" "Không phải, Chân Chân không phải như vậy." Thẩm Bắc Sinh liền vội vàng lắc đầu nói tiếp: "Ngay khi hai chúng ta lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp của mình, lúc chuẩn bị thực hiện thì bị thay đổi, tai họa ập ra. Ta đến New York công tác thì nhận được tin Tiểu Vũ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Đợi đến khi ta quay trở lại, ngay cả nhìn mặt cô ấy lần cuối cũng chưa được nhìn, chỉ còn lại là một hộp tro cốt." "Tại sao lại có thể như vậy?" Lương Chân Chân nghẹn ngào. "Ngay lúc đó ta tin là thật, cho rằng Tiểu Vũ bị tai nạn thật bất hạnh. Sau đó thì ta không gượng dậy nổi. Suốt 2 năm kể từ sau khi Tiểu Vũ qua đời, sống trong đau khổ mới bình thường trở lại. Mới chấp nhận được sự thật, cô ấy đã không còn trên cõi đời này. Nhưng không nghĩ tới ý trời đã định thật sâu. 18 năm sau, ta lại gặp lại con lần nữa. Còn và Tiểu Vũ quả thật, đúng là từ một khuôn mẫu khác ra, khiến cho ta hết sức ngạc nhiên. Sau khi hết kinh ngạc chính là sinh ra hoài nghi đối với sự cố tai nạn xe cộ năm đó. Cho nên, ta cố ý tìm thám tử Tư điều tra chuyện này. Trần tướng lại làm cho ta càng thêm đau khổ. Thì ra là như vậy, hèn chi khi ông nhìn thấy mình lại thất thần như vậy. Hèn chi lại hỏi cha mẹ mình tên gì. Hèn chi mình lúc ấy còn cảm thấy ông rất thân thiết. Trần Trần, thật xin lỗi. 18 năm trước, ta không thể bảo vệ tốt cho mẹ con. Là lỗi của ta. 18 năm sau, ta sẽ cố gắng hết sức để có thể chăm sóc, nuông chiều con, che chở cho con. Sẽ không để con chịu nửa phần ủy khuất nào. Con có thể tha thứ cho ba không? Vẻ mặt của Thẩm Bắc Sinh trùng xuống bi thương, trong giọng nói hoàn toàn là khẩn cầu và chân thành nhất. Lòng của Lương Chân Chân tự nhiên căng thẳng, mặc dù đoán được ông ấy có thể là cha ruột của mình, nhưng nghe được từ chính miệng ông nói ra vẫn còn có chút không tiếp nhận nổi. Trong lòng rối một nùi, ngón tay kìm lòng không đậu được nắm chặt chiếc ly, biểu cảm trên khuôn mặt lại càng để lộ ra đáy lòng rối loạn và bất an của cô. Cô mím môi không nói gì, trong đầu đã từng vô số lần tưởng tượng gặp được nhân vật người cha này. Đã từng tưởng tượng cha là người như thế nào? Tại sao ông lại muốn bỏ vợ bỏ con? Ông có phải là người bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm hay không? Nhưng chân tướng sự việc lại không giống với những suy đoán của cô. Thì ra, ông vẫn cho rằng mẹ đã qua đời, cũng không phải là không cần mẹ con cô nữa. Thời điểm lúc cô bắt đầu dần dần mềm lòng, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh. Coi như không phải là ông ta làm hại, nhưng cũng là người nhà của ông làm hại, hung thủ gián tiếp mà thôi. Là người nhà của bác ép mẹ cháu rời đi đúng không? Cô đột nhiên hỏi. Thẩm Bắc Sinh nhắm mắt lại cực kỳ thống khổ, rồi lại mở ra, trong giọng nói dường như ẩn chứa tình cảm phức tạp nồng đậm. Đúng vậy, cho nên ta muốn đền bù 18 năm này ta đối với con thiếu sót tình thương của cha. Ta hy vọng con có thể cho ta một cơ hội. Xin lỗi, tôi năm nay đã 19 tuổi. Tình thương của cha không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được. Những lúc tôi bị khinh rẻ cần sự giúp đỡ, ông ở đâu? Năm ấy mẹ bị bệnh qua đời. Lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa trở thành cô nhi, ông ở đâu? Trong 18 năm qua, tôi đã vô số lần tưởng tượng ông xuất hiện. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng một lần đạt được. Những ngày khó khăn gian khổ kia đã qua. Bây giờ tôi đã có cuộc sống riêng của mình. Cũng có người thương yêu tôi. Tôi thương yêu mẹ Diệp, tôi đang sống rất tốt. Giọng nói của Lương Chân Chân từ kích động dần trở nên bình tĩnh. Chân Chân, thật xin lỗi, là lỗi của ba. Ta cũng rất đáng tiếc khi bỏ lỡ thời thơ ấu của con, để cho con chịu nhiều khổ sở như vậy. Ở trước mộ mẹ của con, ta đã thề nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Thương yêu, tin tưởng ba có được không con? Thẩm Bắc Sinh vô cùng thành khẩn nói, đối với đứa con gái thất lạc gần 19 năm này. Trong lòng ông đều là tràn đầy áy náy, chỉ ước gì đem toàn bộ yêu thương của mình đều dồn lên người cô, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay của mình như tiểu công chúa. Nhưng ông quên, Chân Chân đã không còn là cô gái nhỏ, cái ước mơ những năm tháng được làm cha ấy đã trôi qua. Tin tưởng, bác có biết hai chữ này có trọng lượng như thế nào không? Năm đó mẹ cũng chấp nhận tin tưởng ông nhưng kết quả thế nào? Nhà giàu có gia thế thật đáng sợ, vừa nghĩ tới mẹ lòng tôi lại thấy sợ hãi. Chân Chân lạnh lùng nói. Nói cho cùng, nhà họ Thẩm chính là hung thủ giết hại mẹ. Vừa nghĩ tới Thẩm Quân Nhã là chị cùng cha khác mẹ với cô không khỏi rung mình một cái. Trong lòng Thẩm Bắc Sinh biết, cho dù nói gì cũng vô ích, muốn Chân Chân dễ dàng chấp nhận ông như vậy. Chắc chắn, đó là một giấc mơ không có thật, chỉ đành phải âm thầm thở dài một cái. Quả nhiên là gây nghiệp chướng không thể sống được. Trần Trần, ta hiểu, con lập tức tiếp nhận sự thật này sẽ có chút khó khăn. Bà không ép con, chỉ cần con bằng lòng, cánh cổng nhà họ Thẩm bất cứ lúc nào cũng chào đón con. Ông thành khẩn nói. Cảm ơn, tôi cần yên lặng một chút. Ngón tay Trần Trần vô lực rơi xuống mặt bàn. Hiện tại trong đầu cô rất hỗn loạn. Thì ra sau khi biết được chân tướng, sẽ khiến cho người ta phiền não nhiều như vậy. Sự thật so với trong tưởng tượng của cô, tất cả đều không giống nhau. Càng làm cho cô không ngờ tới. Chính là mình và Thẩm Quân Nhã lại có thể là chị em ruột cùng cha khác mẹ. Cô cũng có thể tưởng tượng ra sau khi Giai Ni biết được sẽ kịch liệt phản ứng chuyện này. Quá mức khác biệt so với dự liệu của người ta ở ngoài. Cô cần thời gian để tiêu hóa một chút. Được, vậy ta đi trước. Bất cứ lúc nào cũng chờ điện thoại của con. Còn một việc, người đàn ông Đằng Cận Tư kia quá lạnh ngạo. Đáng sợ. Ta không muốn nhìn thấy con bị tổn thương. Thẩm Bắc Sinh biết mình không có quyền gì đối với việc bình luận chuyện tình cảm riêng tư của con gái. Nhưng ông nói những lời này cũng là xuất phát từ tấm chân tình, dùng góc độ khách quan để suy nghĩ. Trần Trần không vui nói. Ít nhất, anh ấy luôn xuất hiện những lúc tôi cần giúp đỡ nhất. Đối với tôi cũng vẫn rất tốt, cũng không làm phiền đến ngài phải bận tâm. Thẩm Bắc Sinh lo lắng thở dài một cái, đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, thanh toán toàn bộ tiền, sau đó nhìn thoáng qua chỗ Trần Trần ngồi. Giữa hai hàng lông mày hiện lên đầy nét tang thương cùng thở dài thương xót. Ông không phải là một người cha đúng nghĩa. Đợi sau khi ông đi, Trần Trần liền rơi vào trong trầm tư. Lúc trước khi chưa gặp bà nội của A Tư, cô đối với Đằng gia cũng cực kỳ sợ hãi, rất lo lắng sẽ bị xem thường và khinh bỉ. Nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, bà nội Đằng là một người vô cùng hòa nhã dễ gần, một bà lão lương thiện ấm áp, mặc dù xuất thân quyền quý, nhưng cho tới bây giờ đều không tự cao tự đại, đối với cô cũng rất tốt. Về phần A Tư, anh đối với mình càng vô cùng cưng chiều, rằng cô có thể tin tưởng và dựa vào người đàn ông này. Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp, cho nên sẽ biểu hiện lãnh khốc cao ngạo cũng là do có liên quan tới thân thế của anh. Suy nghĩ một chút cũng thấy thật đau lòng. Mặc dù ông là cha trên danh nghĩa của mình, nhưng chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một người cha chút nào. Ông có tư cách gì tới yêu cầu mình chứ? Hơn nữa, mình không phải mẹ năm đó, A Tư cũng không thể nào là ông năm đó, hoàn toàn không thể so sánh. Cô nhẹ nhàng bưng cà phê lên khẽ nhấp một hớp, nâng cằm nhìn thẳng vào ngoài cửa sổ, ngồi một mình yên lặng khoảng nửa tiếng. Điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn thấy điện thoại gọi tới hiện lên, khóe môi cô liền dương lên một nụ cười ấm áp. A Tư, anh tan sở rồi sao? Ừ, em ở đâu? Anh tới đón em. Giọng nói của Đằng Cận Tư đậm chất khàn khàn, xuyên qua sóng điện thoại truyền tới, có tác dụng khiến lòng người dễ chịu thoải mái. Trần Trần nhanh chóng thông báo địa chỉ, chờ anh đến đón mình. Không ngờ đến 10 phút, một chiếc xe Bugatti sang trọng, phong cách thể thao, ngay lập tức dừng ở cửa. Cô vẫn còn nhìn, xung quanh, sao lại không thấy chiếc Kenneth của anh? Kết quả điện thoại của một người đàn ông lại gọi đến. Ra ngoài. Anh ở đâu thế? Sao em không nhìn thấy xe của anh? Cô khó hiểu hỏi. Đổi xe. Một giọng nam không mặn không nhạt. Người có tiền ngay cả xe cũng nhiều. Cô cũng đã thấy 3 chiếc. Tất cả các bản đều là số lượng có hạn trên thế giới. Thật xa xỉ quá. Cô lộ ra cửa, liền nhìn thấy Đằng Cận Tư ngồi ở đó, bên trong chiếc Bugatti sang trọng. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Hôm nay sao lại đổi thành xe thể thao? Lên xe, anh dẫn em, đi hóng gió. Nào, đi thôi. Lương Trần Trần thắt dây an toàn cho mình, ngón tay vô thức nghịch vạt áo, không hiểu nhìn về phía người nào đó. Đi đâu hóng gió vậy? Trước đây chưa từng thấy anh lái xe thể thao. Đằng Cật Tư đưa tay vuốt mái tóc rối của cô. Rất lâu rồi không lái mà thôi. Ngoan, đợi anh dẫn em đi chơi hoạt động kích thích nhất. Anh nhìn ra vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày của nai con. Cũng không hỏi cô, muốn mang cô đi, chút bỏ hết một chút, để cho cô vui vẻ, bỏ hết đi những chất chứa phiền não ở trong lòng. Không phải đi hóng gió sao? Trong đôi mắt to long lanh nước của Lương Chân Chân, tràn ngập nghi ngờ. Tại sao cô lại cảm thấy mấy chữ, hoạt động kích thích này, khiến cho cô trong đầu liên tưởng, quả nhiên là không đàng hoàng. So với hóng gió còn thú vị hơn. Đằng Cận Tư nghiêng đầu về phía cô, một nụ cười mị hoặc đến tột cùng, sau đó cũng không nói nhiều nữa. Chỉ chuyên chú vào lái xe. Ghét, bắt đầu thừa nước đục thả câu. Trần Trần bĩu môi lườm anh một cái. Cô đột nhiên cảm thấy A Tư hôm nay so với ngày thường tà mị hơn một chút, động tác cong môi cười yếu ớt kia khiến cho hồn cô nhanh chóng chạy mất. Nơi trái tim cũng không nhịn được đập loạn thình thịch, ánh mắt càng giống như bị trúng độc, dường như đang dõi theo, nhìn gò má đường nét rõ ràng của anh. Cho đến khi thay bằng một giọng nam hài hước. Vóc dáng của anh rất đẹp sao? Chân Chân hừ hừ lỗ mũi, quay đầu đi không thèm nhìn đến anh. Trong lòng lại không thể không thừa nhận, người nào đó rất tuấn tú. Ấy là cái kiểu giữa lạnh lùng cứng rắn và tà mị. Nhất là khi cười, khóe môi cùng đôi mắt hất lên, khiến cho tất cả cảnh vật xung quanh mình cũng chợt phai nhạt, chỉ có anh mới là nguồn sáng thắp tất cả. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ, là một chốn sầm uất, gần tối, đèn nê ông nhiều màu sắc ở bên đường. Gần tối, đèn nê ông nhiều màu sắc ở hai bên đường đã có vẻ lóe ra vẻ đẹp vốn thuộc về nó, sáng lạng chói mắt, làm cho người ta không cảm nhận được sự chân thật của nó. Hư hư ảo ảo, thật giả, lẫn lộn, không cách nào phân biệt thấu triệt từng cái một. Sự yên lặng trong chốc lát này lập tức gợi lên thương cảm trong lòng của Chân Chân. Không phải bản thân cô, mà là người mẹ an nghỉ ở dưới kia. Năm đó, mẹ chắc hẳn cũng yêu sâu đậm lắm, mới có thể liều lĩnh như vậy. Không để ý tới ánh mắt của người đời, chỉ vì một người đàn ông đã kết hôn, thậm chí bằng lòng mang thai đứa con của ông. Không biết năm đó, lúc mẹ bị mẹ của người đàn ông mình yêu tìm đến cửa, trong lòng bà có suy nghĩ gì, lại chịu những ủy khuất kinh khủng. Suy nghĩ một chút đến tình cảnh đó, trong lòng cô cũng cảm thấy sợ, cảm thấy không có cách nào nhịn được. Có loại vũ nhục đó, chỉ sợ còn khó chịu hơn so với kim châm gấp trăm lần. So với mẹ, cô còn được hạnh phúc, cô còn gặp được người tốt. Nghĩ đến đây, không tự chủ được lại lần nữa liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên chú lái xe một cái. Nếu như không phải là ở trên xe, chỉ sợ cô đã sớm chủ động tới ôm lấy anh, dịu dàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói cho anh biết, cô rất yêu, rất thương anh. Đối với việc thiếu sót gần 19 năm tình thương của cha cô mà nói, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, loại cảm giác đó, nói không nên lời, cũng không biết nói là thế nào. Tại sao là Thẩm Bác Sinh? Tại sao là cha của Thẩm Quân Nhã? Tại sao sự thật lại như vậy? Xe chậm rãi dừng lại ở một nơi xa lạ, hàng rào sắt đám người, khiến cho cô hoa hết cả mắt. Nơi này, tại sao có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc? Trường đua ra sao? Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Trên đường đua, từng chiếc một nhiều loại xe thể thao đủ mọi màu sắc, mặc áo veston hoặc là trang mục mấy người đàn ông mặc để đua xe. Còn có mấy người đẹp đứng bên cạnh mấy người đàn ông, chỗ nào cũng là váy cực ngắn, cộng thêm dây thắt lưng, dáng người khiến cho người ta phải phun mũi máu. Khuôn mặt, trang điểm cũng là để phối hợp với chủ đề của cuộc đua xe, cực kỳ xinh đẹp. Đống lửa hai bên đang bùng cháy sáng quắc, lửa nóng vù vù phun lên mặt người, có một thứ làm cho người ta rơi vào trầm luân kích thích. Nơi này là trường đua sao? Chân Chân kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Anh mang mình tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ anh nói hoạt động kích thích chính là đua xe? Người đàn ông như anh cũng có chơi đua xe sao? Câu hỏi này lấp đầy suy nghĩ vây quanh cô, đôi mắt to ngập nước sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm Đằng Cận Tư. Rất muốn biết. Ừ, thích không? Trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư phản chiếu ra một vùng nước mênh mông, cả người tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu. Khi giọng nói bắt đầu hấp dẫn mà tràn đầy tử tính phả ra, Chân Chân ngốc nghếch cổ đồ gật đầu một cái. Thì ra thì cô chưa nói đến thích hay không thích, chẳng qua là trong lòng mỗi người khó tránh khỏi sẽ cất giấu một phần tinh thần mạo hiểm nho nhỏ như vậy, ví dụ như leo núi thám hiểm, đua xe, nhảy bung gơ, một loại hoạt động vừa kích thích tại HHG. Chân Chân cũng không ngoại lệ, trên TV nhìn thấy hình ảnh như vậy quá nhiều, cô cũng đã từng nghĩ tới. Hơn nữa cảm thấy con gái đua xe đặc biệt xinh đẹp, trong lòng cũng đã từng mơ ước qua, dĩ nhiên chỉ là mơ ước mà thôi. Cô cảm thấy đời này, mình với đua xe thật là vô duyên. Trong đầu con người có thể mơ ước rất nhiều thứ, có thể đủ tiền thực hiện lại càng ít. Thường thường những thứ kia chỉ có thể thỉnh thoảng nằm mơ giữa ban ngày, thoáng qua rồi biến mất. Vậy mà, kể từ sau khi quen biết Đằng Cận Tư, cuộc sống của cô đột nhiên trở nên nhiều màu sắc hơn, rất nhiều việc trước kia muốn mà không dám nghĩ. Tất cả đều xuất hiện trước mặt, để cho cô tự mình thể nghiệm. Đây là một loại cảm giác rất tuyệt, khiến cho lòng cô cũng bị ấm áp lấp đầy. Đằng Cận Tư dịu dàng, vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán hất ra sau đầu. Ở trên trán đầy đặn bóng loáng của cô ấn xuống một nụ hôn. Ngoan, đua xe là một cách chút bỏ phiền muộn rất tốt. Chỉ một câu nói này, Chân Chân lập tức đã hiểu. Hiểu vì sao anh đột nhiên có suy nghĩ, muốn mang cô tới nơi này. Trong nháy mắt, trong lòng cô tràn đầy cảm động. Một dòng nước ấm dọc theo tứ chi chảy xuôi ra, trong mắt cũng bốc hơi, nổi lên một tầng hơi nước, mờ mịt, trở thành dòng nước trong suốt. A Tư, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, Mặc dù anh không có an ủi mình, cũng không hỏi mình tình huống hôm nay, nhưng mấy ngày qua, anh vẫn giúp đỡ mình. Cô biết anh không nói quá nhiều, nhưng hành động tối nay của anh đã đủ để cho cô cảm động phải rơi nước mắt. Ngoan, chờ anh đi thay quần áo. Lòng bàn tay Đằng Cận Tư khẽ vuốt nhẹ khóe mắt cô, gạt đi dòng nước mắt đang chậm rãi chảy ra. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Những ngày qua, anh cũng nhìn ra được vẻ mặt buồn rầu không vui trong mắt cô. Đối với việc xưng hô với người cha này, cho tới bây giờ anh không cảm thấy gì. Nhưng anh hiểu, nay còn có phần khinh rẻ tấm lòng kia của ba cô. Bởi vì anh cũng đã từng như vậy. Dạ, Chân Chân gật đầu một cái, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười vui vẻ ấm áp. Cô không khóc, trong lòng cô rất vui vẻ, rất vui vẻ. Đặng Cật Tư mở cửa xe đi ra ngoài, lập tức mang tới một trận tiếng huýt sáo của đàn ông cùng tiếng thét chói tai của phụ nữ. Người đàn ông như vậy, bất kể đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm của sự chú ý. Mỗi lời nói hành động của anh cũng làm cho người ta cực kỳ mê muội, đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Trời ạ, đó không phải là Đằng Thiếu sao? Sao anh ta lại tới đây? Tôi không bị hoa mắt đấy chứ. Đúng là Đằng Thiếu, không phải anh ta không chơi đua xe sao? Thật không thể tin được, thời gian qua đi đã 8 năm, vậy mà tôi lại một lần nữa được nhìn thấy thần thoại của chúng ta xuất hiện. Bởi vì sự xuất hiện của anh, trong nháy mắt, nam nam nữ nữ trong trường đua nhốn nháo, từng người một mắt mở thật to, không nhịn được hô to, có chút mất khống chế. Thấy tình huống như vậy, trong lòng Đằng Cận Tư dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là đối với người phụ nữ thét chói tai, anh luôn luôn không thích. 8 năm trước đã như vậy, 8 năm sau vẫn như thế. Còn chưa đợi anh hành động, ngay lập tức, một gã đàn ông diêm dúa loè loẹt mặc quần áo màu đỏ, thoải mái đi tới, vô cùng tôn kính nói. Đằng Thiếu, không biết ngày tối nay đại giá quang lâm, muốn bắt đầu không, hay là... Ông ta là chủ nhân nơi này, cũng là cao thủ đua xe ở đây, nhưng so sánh với vị cao quý, giống như kiểu vương gia trước mắt này. Ông ta chỉ có thể xem như một con tép, cũng từ đáy lòng bội phục sát đất vị cao thủ đua xe thần thoại đẳng cấp này. 8 năm trước, giới đua xe đột nhiên xuất hiện một vị thiếu niên lạnh lùng tuấn tú kỳ lạ. Nhờ vào can đảm tuyệt vời, cùng kỹ thuật phiêu dư hoàn mỹ nhất mà đoạt giải nhất. Hơn nữa liên tiếp đạt được giải thưởng và tất cả vinh quang khác. Rất nhanh, liền trở thành thần thoại bất bại trong giới đua xe. Còn có 3 vị thiếu niên cùng nhóm với anh. 4 người giống như hình với bóng. 3 người kia cũng tôn anh làm đại ca. Về phương diện lái xe cũng hơn một chút. Nhưng tình cảm 4 người của bọn họ rất khiêm tốn, khiến cho người ta phải hâm mộ. Bất kỳ ai cũng không thể chen vào được, chỉ có thể than thở và kính trọng. Lại nói, năm đó không nói tới chuyện trận đấu kia. Chỉ cần có 4 người họ xuất hiện, chắc chắn sẽ thắng. Nhất là đại ca của 3 người kia lại là nhân vật đỉnh trong giới đua xe. Không ai có thể bằng được, cũng không ai có thể vượt qua. Anh vẫn giữ kỷ lục cho tới nay. Cũng chưa có người nào có thể phá vỡ. Thần thoại là đại danh từ dành cho anh, cũng có một hội người hâm mộ khổng lồ. Nhưng điều làm cho mọi người thắc mắc khó hiểu là đoạt được vô số giải thưởng cùng vinh dự thần thoại, lại có thể trong một buổi tối tuyên bố mình từ nay rời khỏi giới đua xe. Ngay cả 3 người huynh đệ kết nghĩa kia cũng rời theo. Lúc đó rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Chơi đua xe hay thật à? Nói rời khỏi là liền rời khỏi. Ai? Về sau lại truyền ra, anh ta là người thừa kế duy nhất của Đằng gia, tức thiếu gia của tập đoàn Đế Hào Tư. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Đoán chừng, người ta vừa mới bắt đầu thái độ tham gia hoạt động này, chẳng phải cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới, vừa ra tay, đã đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cuộc so tài tay không. Cũng khó trách người ta sẽ rút lui, phải quản lý một tập đoàn kinh tế tư bản Đế Hào Tư khổng lồ như vậy. Việc đó không phải bỏ ra bao nhiêu sinh lực và tế bào não à? Đâu còn có thời gian nhàn rỗi để đi chơi đua xe. Hơn nữa, người ta cũng được gọi là thần thoại bất bại. Đã không có gì lớn hơn so với vinh dự đặc biệt này rồi. Như vậy mà nói, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ đều im lặng. Ngay cả đối thủ cũng không có, không bằng rút lui trước. Nguyên nhân thật sự có phải là đây hay không? Trừ người trong cuộc và 3 huynh đệ của anh ra, chỉ sợ không ai biết. Ánh mắt Đằng Cận Tư nhàn nhạt liếc người đàn ông bên cạnh một cái. Rất lâu rồi không có chơi, luyện tay một chút mà thôi. Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ lập tức hiểu, thì ra hôm nay Đằng đại thiếu gia rảnh rỗi, phải hoảng sợ rồi, đột nhiên có hứng thú đua xe, vội vàng nở ra một nụ cười sáng lạn. Phòng thử quần áo của ngài còn cất giữ, quần áo năm đó còn ở đây. Dứt lời, ông ta làm một động tác mời, Đặng Cận Thiếu liền đi theo ông ta tới phòng thử đồ. Mạn Bất Kinh Tâm hỏi một câu. Tối nay đánh cược bao nhiêu? Vẫn như cũ. Người đàn ông mặc quần áo đỏ cười hì hì nói. Được, vậy thì cứ như cũ. Đặng Cận Tư thuận miệng đáp một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Vâng, đợi tôi sẽ đi thông báo cho các anh em. Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm sợ hãi. Tuy nói con người Đặng đại thiếu gia 8 năm nay chưa hề đụng đến đua xe, nhưng kỹ năng lái xe năm đó cũng đủ khiến cho mọi người kinh hãi khiếp sợ. Đối với việc anh đến đây, cũng không dám tùy tiện cư xử. Mỗi một người đều thấy kích động cùng thấp thỏm. Lương Chân Chân ngồi trong xe chờ anh. Đối với việc anh xuống xe, liền mang theo sự gieo hò của tất cả mọi người, dường như đã sớm trở thành chuyện bình thường. Bất kể anh đi đến đâu, con người đó đều làm cho mọi người nhìn chăm chú. Thật sự là có đủ huênh hoang khoác lác. Nhưng mà, anh cũng không có nhìn những mỹ nữ nóng bỏng kia. Trong lòng cô nhất thời cực kỳ vui vẻ, sinh ra một đóa hoa. Tầm khoảng 10 phút sau, liền nhìn thấy một Đặng Cận Tư so với ngày thường, khác nhau hoàn toàn. Áo da thẫm màu rám nắng, quần thường, so với mặc âu phục áo sơ mi, thì anh lại càng đẹp trai và hấp dẫn hơn. Cửa xe mở ra, anh đi vào ngồi, dịu dàng nhìn Nai Con. Có sợ hay không? Lương Chân Chân lắc đầu một cái. Gần đây quả thật cô phải đè nén quá lâu, rất nhiều chuyện tích tụ trong đầu cô, kìm nén đến nỗi, trong lòng cô khó chịu, cho nên cần một nền tảng như vậy đi phát tiết và thả lỏng tâm tình của mình. Có anh ở bên em sẽ không sợ. Cô nghe được giọng nói của mình rất chắc chắn. Được, Đặng Cận Tư đối với Nai Con hoàn toàn tin tưởng, chỉ chờ lá cờ trong tay cô gái kia vung xuống. Xe thể thao đã nóng sẵn, dường như đã vào vạch xuất phát, ngay sau đó chuẩn bị tốc độ cao nhất phóng ra ngoài. Chân Chân cảm giác cả cơ thể của mình chợt ngã về phía sau. Gió mạnh đập vào mặt cô, thổi trúng mắt cô, mãi không mở ra được. Vô cùng ngạt thở, cảm giác nhanh chóng cuốn hết tất cả vào miệng mũi cô. Ngón tay gắt gao túm chặt, cắn chặt hàm răng, toàn thân cũng căng thẳng lên, quả nhiên là đủ kích thích. Đặng Cận Tư cùng người đồng hành đi về phía trước. Lúc rẽ cua, kỹ năng thành thạo, Chân Chân cũng không khống chế được nữa, luôn miệng hét ầm lên. Cô có một loại ảo giác, sắp bị văng ra khỏi ngoài cửa xe. Lương Chân Chân không nhịn được kêu thành tiếng, chói tai. Đã rất lâu rồi, không được cô to thoải mái vui vẻ tràn trề như vậy. Mấy ngày nay, đè nén buồn bực ở trong lòng, hôm nay cũng nhân cơ hội này hô to, thật là sảng khoái. Đặng Cận Tư hiểu cô cần phải phát tiết mình, cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian đau thương. Làm sao có thể không hiểu rõ cái loại tâm tình phức tạp đó? Khi đó anh còn nhỏ tuổi quá, không có cơ hội như vậy. Cũng không ai cho anh cơ hội như vậy. Mãi đến về sau này, trong lúc vô tình tiếp xúc với hoạt động thể thao hạng nhất này, liền không thể tự kiềm chế mà yêu thích. Một lần chơi liền nghiện, tựa như thuốc độc vậy, bỏ cũng không xong. Nếu như, năm đó không phải là bởi vì bà nội hạ tối hậu thư, chắc chắn, anh sẽ không lựa chọn rút lui. Anh hiểu được bà nội đang lo lắng cái gì. Chính vì anh biết, cho nên mới không thể không lựa chọn cách này. Anh không thể để cho bà nội mỗi ngày đều vì mình mà lo lắng, thấp thỏm. Mà hôm nay, anh vì Nai Con lần nữa quay trở về nơi này, tâm trạng giống như là kích động cùng phấn khích. Xe của anh tốc độ càng lúc càng nhanh, từ 100 km/h tăng lên 200 km/h. Lương Chân Chân chỉ cảm thấy máu cả cơ thể cũng dồn hết lên não, nhìn thấy con đường phía trước đều giống như không phải là thẳng, khuôn mặt bị gió tạt vào khiến cho đỏ bừng, ngón tay càng thêm gắt gao túm chặt dây nịt an toàn, chỉ sợ thả lỏng tay mình sẽ bay ra ngoài. Hai bên đường đua đều là núi, sử dụng đống lửa chiếu sáng đếm không hết. Ai cũng không biết phía trước có thể có sự cố, ngoài ý muốn phát sinh hay không. Cái này giống như một trận đánh bạc liều mạng, hễ có một chút xíu sơ sót cũng có thể xe hỏng người chết. Chân Chân mặc dù là người ngoài ngành, nhưng cô cũng không phải là người ngu. Trong lòng hiểu cái này phải 100% chuyên chú mới được. Cho nên cô không dám nhìn đến người đàn ông bên cạnh. Cô sợ mình sẽ làm anh phân tâm, chỉ có thể hơi mở mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên từ trong gương xe, nhìn thấy một góc nơi người phụ nữ trong một chiếc xe thể thao màu đỏ, giang hai cánh tay ở đó lớn tiếng reo hò, có vẻ như rất vui thích. Cô chợt có một loại xúc động, thật là nhớ một lần phóng túng này của mình. Đưa tay cởi dây buộc tóc trên đầu ra, thoát khỏi trói buộc, mái tóc kia giống như lụa đen mềm mại óng ả, liền buông ra xung quanh bay tung lên. Cảm giác sung sướng ngập tràn trên đỉnh đầu, Lương Chân Chân rót thẳng vào toàn bộ lỗ chân lông. Cô cảm giác mình muốn bay, vào lúc này giống như cô có thể ném đi tất cả phiền não, chỉ là mình chân thật nhất. Đằng Cận Tư cảm nhận được tóc nai con phất qua khuôn mặt vui vẻ của anh, giống như một người đang khiêu vũ. Vui vẻ và thoải mái, tầm mắt không khỏi nhìn lên gò má cô. Còn người đen nhánh, giống như ngôi sao lấp lánh rực rỡ, tô điểm trên bầu trời, cướp đoạt đi tai mắt người ta. Đáy mắt sáng lên ngập tràn vui vẻ, người bên cạnh, một chỗ rẽ, đem xe lao ra ngoài. Phía trước chính là chướng ngại vật, vì đuôi xe mà đặc biệt thiết kế. Đằng Cận Tư không giảm tốc độ chút nào, đạp chân ga lao tới. Đoạn đường này, Trần Trấn thật sự cảm nhận được cái gì là kích thích. Toàn bộ lỗ chân lông của cô như mở ra, gió lạnh vu vu xót vào, có một thứ cảm giác vô cùng tinh tế. Càng làm cho cô cảm thấy, thân thể thật giống như đứng trên bờ vực của một điểm giới hạn. Lúc gần về tới đích, cả thân xe giống như cũng nghiêng về theo, lúc bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Bị sợ đến mức, bên trong lồng ngực của Trần Trấn giống như đánh trống thông thường đập dữ dội, lại vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, vội vàng xoay người, muốn ôm lấy Đằng Cận Tư, nhưng lại không với tới thân thể của anh. Hai tay chỉ có thể bám lấy thật chặt cánh tay của anh, cả cơ thể cũng dạn tới. Đằng Cận Tư, bởi vì cơ thể của cô dính sát mình, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước vẫn sắc bén như cũ, không thả lỏng một chút nào. Một khắc kia, khi xe vượt qua chướng ngại vật, cánh tay dài của anh bắt lấy, đem nai con kéo đến ngồi trên đùi của mình, để cho cô và anh cảm nhận được sự gần gũi kích thích và điên cuồng nhất. Lưng Trần Trấn chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng anh cảm nhận phần vui sướng khi vượt qua điểm cuối kia. Không nghi ngờ gì nữa, Đằng Cận Tư là người đầu tiên vượt qua điểm cuối. Hai bên đường đua nhanh chóng vang lên tiếng hoan hô cùng âm thanh huýt sáo sôi động, giống như là sức nóng của một vụ nổ vừa diễn ra. Lá cờ của bảo bối đuôi xe cua vài cái, lưu loát thu hồi động tác, cũng chứng tỏ sự gay cấn của cuộc so tài. Đối với tiếng hoan hô bên ngoài, Đằng Cận Tư cũng không có quá nhiều biểu cảm, đã quá sớm quen thuộc. Hơn nữa anh cũng không thích náo nhiệt. So với những người hoan hô nhiệt liệt, anh có cảm giác với người trong ngực hơn, cằm đặt trên bờ vai gầy yếu của cô. Này con, không sao. Lưng Trần Trấn quả thật còn có chút chưa trở lại bình thường, trái tim vẫn còn đang nhảy loạn thình thịch thình thịch. Nhìn thấy cảnh một đám nam nữ ngoài kia, cô cảm thấy không thành thật lắm. Chợt nghe thấy bên tai chuyển tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Giọng nói này mới đến đã biết rõ, cũng an toàn rồi. Mới vừa rồi kích thích tới mãnh liệt như vậy, cũng nhanh chóng biến mất như vậy. A Tư, em không sao, vừa rồi em rất thích. Cô thở gấp nói nhỏ, sao có thể không thích, rồi nổi như thế, rung động lòng người như vậy, chỉ sợ cô cả đời cũng sẽ nhớ cho kỹ. Vĩnh viễn cũng nhớ cách an ủi mình của người đàn ông này. Anh chính là một bông hoa anh túc, mình đã càng ngày càng lún sâu. Nghe được câu trả lời của cô, Đằng Cận Tư nâng hông của cô đem cô quay lại đối mặt với mình, đưa tay sờ lên gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ của cô, còn có cánh môi lạnh như băng chậm rãi vuốt ve cực kỳ yêu thương. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đỏ vừa xuống xe liền nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy, ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ mình có nên tới quấy rầy hay không. Gần đây Đằng Thiếu không gần nữ sắc, nhưng lại là có phụ nữ thật sự, mà thoạt nhìn là một người phụ nữ bình thường, từ vẻ bề ngoài không nhìn ra được điểm gì đặc biệt. Chẳng lẽ ứng với câu tục ngữ, mỗi người đều có sở thích ăn chay riêng sao? Anh đưa mắt nhìn về phía người hầu, ý bảo họ mang phần thưởng tới đây. Cho dù Đằng đại thiếu gia hôm nay là tới chơi hay là thế nào, nếu đã đánh cược, tự nhiên muốn có chơi có chịu. Lưng Trần Trấn đối với đám người vây xem ngày càng nhiều, vẫn còn có chút xấu hổ, chui vào trước ngực anh, đưa tay véo tắt lưng hoàn mỹ của anh, dùng hành động nói cho anh biết bên ngoài thật nhiều người. Đằng Thiếu, quy tắc cũ đã nói rồi. Đây là 500 vạn tiền mặt. Đằng Cận Tư cũng không thèm nhìn những thứ bên ngoài kia, lạnh nhạt nói. Các người chia đi. Cái này... Người đàn ông hồng y lộ vẻ mặt khó xử. Mặc dù sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn là làm khó ông ta một chút. Quy tắc của tôi, ông hiểu. Đằng Cận Tư trong mắt đen đều không gợn sóng, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm 3 phần. Anh luôn luôn không thích nói quá nhiều lời. Huống chi tối nay, bản thân tới đây chính là để tìm kiếm kích thích. Anh căn bản sẽ không quan tâm đến tiền. Về phần nói như vậy trước trận đấu là chuyện của bọn họ. Bởi vì, để cho bọn họ nghiêm túc với trận thi đấu, không muốn để cho bọn họ cảm thấy rằng anh chẳng qua là tới vui đùa một chút mà thôi. Vâng, người đàn ông hồng y cười cười. Ai sẽ cùng với tiền làm cho khó dễ? Đằng thiếu gia thế hiển hách, không chút quan tâm tới phương diện nhỏ bé này. Nhưng bọn họ không giống nhau, ngày ngày liều mạng, vẫn là cần một chút tiền vốn. Dừng một chút, Đằng Cận Tư nhìn ông ta một cái. Chuyện tối nay đừng để lộ ra, coi như tôi chưa từng tới. Đằng Thiếu yên tâm, đây là địa bàn của tôi, người khác sẽ vì tôi mà nể mặt. Ông là một người thông minh. Nói xong, anh liền đánh tay lái chuẩn bị rời khỏi trường đua xe. Anh chỉ thích quá trình đua xe, không thích bị người ta vây quanh gieo hò. Hơn nữa trường đua còn có nhiều phụ nữ nóng bỏng, ăn mặc hở hang như vậy. Vừa nhìn thấy anh, tất cả đều tràn đến đây, thật sự là khiến cho anh khó có thể chấp nhận. Nhìn chiếc xe phong cách Bugatti kia rời đi, người đàn ông hồng y thở dài. Quả nhiên là Đằng Thiếu. Cho dù lúc cách đây 8 năm, tài lái xe hoàn mỹ của anh khiến cho người ta khâm phục. Hơn nữa, thói quen vẫn như lúc trước, không thích cảnh náo nhiệt. Thật đã làm cho người ta khó hiểu. Tiếng gieo hò náo nhiệt dần dần cách xa màng nhĩ. Lương Chân Chân lúc này mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, cánh tay vòng lên cổ anh, tự lẩm bẩm nói. Thì ra là anh còn có thể đua xe. Cái đó đều là vui chơi hồi còn đi học đại học. Đằng Cận Tư cười, đem xe dừng ở một bãi đất trống không có người. Dường như anh đối với nơi này rất quen thuộc, từng góc một đều rất rõ ràng. Vậy cuộc sống đại học của anh nhất định rất phong phú sao? Có phải có rất nhiều mỹ nữ theo đuổi anh? Chân Chân chớp chớp đôi mắt to, một dáng vẻ ngây thơ vô hại. Nụ cười bên môi của Đằng Cận Tư càng sâu hơn, cưng chiều véo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Ghen sao? Mới không có. Người ta chẳng qua chỉ là hỏi một chút thôi. Người nào đó mạnh miệng nói. Thật ra thì đối với việc người mình yêu được hoan nghênh như vậy, trong lòng vẫn có chút ghen tức nho nhỏ. Nhưng mà khiến cho cô vui vẻ thì duy nhất chỉ có anh. Tình huống này trong xe nhanh chóng dâng lên một tia hơi thở mập mờ, không khí giống như bốc cháy một loại nóng bỏng. Một bên cây cối xanh tươi tốt, bóng cây loang lổ, lá cây xuyên qua in trên mặt người, bóng mát thấp thoáng. Ừ, Đằng Cận Tư môi mỏng trơn bóng cong lên một nụ cười nhộn nhạo, cả người bày ra một vẻ đẹp mị hoặc. Lương Chân Chân nuốt một ngụm nước bọt, cô đã trúng mỹ nam kế mất rồi. Không chút suy nghĩ liền nhào tới, chặn lại lời anh nói sắp muốn nói ra khỏi miệng. Lần nào cũng biết chọc cô cười, cô chính là đang ghen nha. Đây là tâm lý bình thường của người phụ nữ có được hay không? Đằng Cận Tư không ngờ đến, này còn sẽ chủ động chặn miệng mình. Chỉ là kỹ thuật hôn môi của cô cần phải nâng cao, hoàn toàn cắn loạn một trận, không có trình tự nào. Vào đêm mùa hạ gió thổi hiu hiu, lá cây phát ra âm thanh rì rào, giống như lời thì thầm giữa hai người yêu nhau. Trăng sáng trên bầu trời cũng lặng lẽ lộ ra hình dáng nhỏ bé. Ánh sáng màu bạc nhạt tỏa ra chiếu trên thân thể hai người đang ôm hôn nồng nàn. Có một loại hoàn mỹ cùng lãng mạn không nói thành lời. Đằng Cận Tư hôn có phần dữ dội. Một là bị nai con chủ động trêu chọc, đẩy lên tới. Hai là nguyên do mới vừa rồi đua xe, máu khắp người đã sớm bắt đầu sôi trào. Chỉ còn thiếu một ngọn lửa như vậy. Tối nay, Lương Chân Chân vậy mà bằng mọi giá chủ động. Dưới sự dẫn dắt của anh, dần dần bắt đầu hôn đáp lại anh một cách nhiệt tình. Đầu lưỡi dường như đi theo tiết tấu của anh. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau thật chặt, hô hấp càng trở nên dồn dập. Trước kia mỗi lần đều là Đằng Cận Tư chủ động dẫn dắt, Lương Chân Chân bị động tiếp nhận, hưởng thụ sự vuốt ve và hôn môi của anh. Mà lần này, cô muốn chủ động, muốn nói cho anh biết trong lòng mình vô cùng vui vẻ. Muốn nói cho anh biết mình thương anh rất nhiều. Bảo bối, tối nay em thật nhiệt tình. Đằng Cận Tư bị nụ hôn vụng về của cô mà làm cho sắp nổi điên. Hết lần này tới lần khác, bàn tay nhỏ bé của cô còn đưa vào trong quần áo của mình, không an phận, sờ loạn một trận. Trêu chọc khiến ngọn lửa trong anh bốc lên vù vù, bụng dưới nóng gian, chỉ muốn cắn nuốt cô. A Tư, Trần Trần cũng thở hổn hển không nói thành lời, dịu dàng than nhẹ, mềm mại đáng yêu như giọt nước. Ngón tay vuốt ve lung tung lồng ngực to lớn của anh, nhất là cái điểm nhô lên. Cô một lát xoa xoa, một lát siết chặt, có chút hưởng thụ cái loại dày vò đó. Cảm giác được dày vò, không trách được, anh thường thích cắn nơi đó của mình, thì ra là có chuyện như vậy. Đằng Cận Tư cũng không nhịn được nữa, đem quần trên người nai con cởi một cách dễ dàng, để ở một bên, điều chỉnh chỗ thấp ngồi xuống, lật người đem cô đè ở dưới. Có thể có người không? Trần Trần vẫn có chút lo lắng, dù sao nơi này cách trường đua cũng không phải là quá xa. Nếu như có xe đến đây, nhìn thấy bọn họ, phóng túng quá đi. Ngoan, sẽ không. Đằng Cận Tư trấn an nói, đôi môi nóng rực, một lần nữa đặt lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đang nói làm nhảm, hút phết ngọt ngào. Một trận gió lạnh thổi qua, Trần Trần không nhịn được co rúm một bên. Bên trong cơ thể nóng như lửa, khiến cô không thể kìm chế được. Dưới bầu trời đêm sáng chói, thỏa mãn cùng kích tình của anh tất cả đều được buông thả trong cơ thể yêu kiều, mềm mại của cô. Hai người cùng nhau đạt tới đỉnh vui sướng cao nhất. Sau khi xong việc, hai người ôm nhau không ngừng thở dốc, mồ hôi trên người càng dày thêm như mưa rơi. Hai cánh tay từ từ bắt lấy, ôm chặt người phía dưới. Nai con, anh yêu em. Giọng nói khàn khàn, tràn đầy tình cảm của anh vang lên bên tai cô. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nghe anh thổ lộ chuyện này, nhưng được anh yêu thương, mình thật may mắn. Trong lòng không có xúc động vô cùng, vươn cánh tay cuốn chặt cổ của anh, đôi môi khẽ mở. Từ à, em cũng yêu anh. Cô đã hưởng thụ quá nhiều sự yêu thương của anh, mỗi lần đều bị động nhận lấy, mà hôm nay cô cũng muốn chủ động một lần, dũng cảm, thổ lộ tình cảm của mình với anh. Nai con, Đặng Cận Tư hận không thể nhập cô vào trong cơ thể của mình. Mấy chữ này, anh đã đợi rất lâu rồi, liên tục nghe được lời nói tình cảm của Nai con. Đáy lòng anh dâng trào mãnh liệt, vô cùng xúc động, chỉ muốn đem cô đặt xuống dưới, tiếp tục hăng say sủng ái. Nhưng anh biết nơi này không được, sau đó ôm trọn thân thể mềm mại của cô, điều chỉnh chỗ ngồi cao lên. A Tư, em chỉ có anh. Chân chân mềm mại tựa vào trong ngực anh, lời nói yếu ớt, về việc có nhận ba hay không, có trở về Thẩm gia hay không, cô vẫn rất mâu thuẫn. Nhận, nói không chừng sẽ dính tới phiền toái. Suy nghĩ tới Thẩm Quân Nhã một chút, cô đã cảm thấy nhức đầu. Không nhận, trong lòng lại cảm thấy mất mát thiếu sót, dù sao cũng là ước mơ nhiều năm như vậy. Đặng Cận Tư đương nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, dịu dàng nói. Bảo bối, anh vĩnh viễn là chỗ dựa cho em. Ừ. Trần Trần giống như chú mèo con nhẹ giọng lên tiếng. Không biết cuộc đời này, dù sao vẫn còn nhiều biến cố, khiến cho người ta không thể đoán trước được. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc, nghỉ hè trong tầm tay đã biến mất lặng lẽ. Ngày 1 tháng 9, vừa đúng lúc hàng vạn học sinh bước vào cổng trường. Hai tháng nay, Trần Trần vẫn luôn ở trong trạng thái ngọt ngào thoải mái. Trên mặt tràn ngập hai chữ hạnh phúc. Bạn thân Jenny và Katja thỉnh thoảng vẫn trêu chọc cô qua điện thoại. Nói cô là cô gái nhỏ hạnh phúc, đắm chìm trong tình yêu, cảnh xuân tươi đẹp, thần sắc, khuôn mặt giống như một tiểu nữ nhân kiều mị. Jenny còn nói, ho khan, kích tình thì kích tình, nhưng vẫn phải chú ý, thực hiện các biện pháp phòng tránh. Dù sao cậu mới đại học năm thứ hai, hơi sớm một chút. Trần Trần hờn dỗi trừng mắt nhìn bạn tốt một cái. Jenny, cậu lại giễu cợt mình. Chúng mình mỗi lần đều có cái đó. Nói xong, cô liền mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng. Trừ lần đó ở trường đua xe, trên căn bản đều có làm các biện pháp. Còn nhớ rõ sau đó cùng A Tư nói về tình huống này. Anh nói không sao, mấy ngày đó là kỳ an toàn của cô. Đáy lòng cô nhất thời vui mừng, cũng không có chú ý nhiều lắm, nên không suy nghĩ nữa. Mặc dù trong thời gian này, bà nội cũng thường ám hiệu bà muốn ôm chặt, nhưng cô vẫn còn là học sinh, cho nên cô và A Tư cùng nhau thương lượng là được rồi. Sau khi tốt nghiệp, sẽ suy nghĩ thêm chuyện kết hôn cùng sinh con đẻ cái. Thật ra thì cô cảm thấy tốt nghiệp, liền kết hôn sinh con đẻ cái, có hơi quá sớm. Nhưng nghĩ tới trong lòng bà nội, mong muốn có chắt, cô liền đồng ý. Trong thời gian 2 tháng này, Thẩm Bắc Sinh cũng gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại, muốn hẹn cô đi ra ngoài nói chuyện một chút, nhưng đều bị cô cự tuyệt. Về người cha này, cô thật sự không có nhiều cảm giác. Nhiều năm đó, người của Thẩm gia đều không thích mẹ, trăm phương ngàn kế muốn đuổi mẹ đi. Hôm nay khẳng định cũng không thích mình. Nhân là Thẩm Quân Nhã, còn có Thẩm gia lão phu nhân năm đó đuổi mẹ đi. Chỉ sợ cũng ghét mình. Nếu như vậy cần gì phải đi đến cái nơi gọi là nhà chứ. Cô như bây giờ không phải vô cùng tốt hay sao? Hơn nữa, nếu cô tới Thẩm gia, vậy mẹ Diệp làm sao bây giờ? Anh trai còn không biết lúc nào thì có thể trở về. Cô không thể ích kỷ bỏ lại mẹ Diệp như vậy. Jenny đối với chuyện của Thẩm Quân Nhã là chị cùng cha khác mẹ của cô tỏ ra kinh ngạc như trong dự đoán của cô. Một buổi chiều thứ tư gần tới khai giảng, hai người hẹn nhau tới quán cà phê cua quẹo. Lúc đó, Katja vẫn còn ở quê Thanh Đảo. Phải mấy ngày nữa mới có thể trở về thành phố C cùng cô, hai người cùng nhau tám chuyện. Trần Trần, cậu biết không? Ban đầu lúc cậu nói với mình cho rằng ngày đó là ngày cá tháng tư. Thiếu chút nữa không nhấc được đầu lưỡi. Tiết Jenny bưng cà phê lên, khẽ nhấp một hớp. Đừng nói là cậu, đến mình cũng cảm thấy ông trời là đang nói đùa mình. Dính líu quan hệ với ai không dính, lại là Thẩm Quân Nhã. Chân chân thở dài một cái thìa khuấy cà phê mệt mỏi. Vậy cậu định làm như thế nào? Thẩm tiện nhân tất nhiên rất ghê gớm, nhưng cũng không thể để mặc cho cô ta một mình chiếm dụng. Tình thương yêu của cha thuộc về cậu. Chúng ta nên tranh giành hay đoạt lại, không thể để cho cô ta được lợi đúng không? Tiết Jenny nghiêm túc nói. Cậu có thể đừng đưa ra một vài ý tưởng ngu ngốc có được không? Mình rất nghiêm túc, muốn nghe ý kiến của cậu. Trần Trần liếc bản thân một cái. Lời của mình nói ra còn chưa đủ nghiêm túc sao? Tiết Giai Ni vẻ mặt khoa trương. Trần Trần hờn dỗi vỗ cô một cái. Ai nha, nhanh lên một chút, cho thêm một cái đề nghị nữa đi. Trần Trần, mình biết cậu vẫn rất muốn được tìm ba. Bất kể trước kia ông ấy và mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì, đó đều là ân oán của đời trước, không liên quan gì đến cậu. Chỉ cần ông ấy thật lòng đối xử tốt với cậu, thật lòng thích đứa con gái này, mà cậu lại cảm thấy thành ý là một người cha của ông ấy. Tại sao không cho ông ấy một cơ hội chứ? Thật ra thì cũng là cho bản thân cậu một cơ hội. Làm bạn thân tri kỷ, Tiết Giai Ni vô cùng hiểu suy nghĩ trong lòng của Trân Trân. Từ nhỏ, cô ấy vô cùng hâm mộ những đứa trẻ có ba mẹ kia. Trong lòng vẫn luôn mong mỏi người cha chưa bao giờ xuất hiện, có thể từ trên trời giáng xuống. Hôm nay, mong muốn rốt cuộc cũng được thực hiện. Suy nghĩ đến vấn đề này được một nửa rồi lại cắt ngang, khiến cho cô ấy do dự. Cho nên hiện tại, cô ấy cần một động lực thúc đẩy. Giai Ni, không phải cậu rất ghét Thẩm Quân Nhã sao? Trần Trần ngốc, cậu là cậu, Thẩm Quân Nhã là Thẩm Quân Nhã. Các cậu là hai con người không liên quan đến nhau chút nào. Còn có mẹ Diệp, mình... Ngu ngốc à? Ai nói cậu nhận cha thì phải đến ở nhà họ Thẩm. Coi như cậu đồng ý, người đàn ông của cậu nhất định còn chưa đồng ý đâu. Phụ nữ quen biết nhau cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Đại diện cho cậu lại thêm một trưởng bối danh chính ngôn thuận yêu thương cậu. Về phần mẹ Diệp, cậu vẫn là con gái của bà. Nếu như ba cậu yêu cầu cậu hoàn toàn rời khỏi Dập Gia, cái đó không đồng ý cũng được. Tiết Giai Ni nghiêm túc phân tích nói. Được rồi. Trần Trần nhíu lông mày suy nghĩ một chút. Giai Ni nói như vậy quả thật rất có đạo lý. A Tư sẽ không đồng ý mình rời khỏi anh ấy. Hơn nữa, cô cũng không cam lòng rời khỏi anh. Về phần hoàn toàn rời khỏi Diệp Gia, cái đó càng không thể nào. Mẹ Diệp đối với cô yêu thương, không cầu lợi như vậy. Cô thề cả đời muốn làm con gái bà. Sau khi cùng Giai Ni tán gẫu xong, Trần Trần trong lòng thông suốt hơn rất nhiều. Tất cả mù mịt giống như đột nhiên có lời giải. Lập tức dễ dàng, hai người chia tay nhau ở cửa, về nhà của mình. Mấy ngày nay, A Tư đi châu Âu công tác, cô liền dọn sang nhà mẹ Diệp ở cùng, vừa dịp giúp đỡ bà. Lúc ăn cơm tối, Lương Trân Trân đang suy nghĩ có nên nói chuyện cô đã tìm được cha ruột cho mẹ Diệp hay không, vẫn ở đó cắn chiếc đũa trầm ngâm. Nhà đầu Trân Trân, Huân Nhi vừa mới gọi điện thoại về đây bảo, nó cuối tuần về phải được nghỉ phép đến một tháng. Nói không chừng còn có cơ hội được công ty điều động trở về, không bao giờ phải đi Argentina nữa. Khuôn mặt của mẹ Diệp vui sướng, con trai rời khỏi nước lâu như vậy, bà rất nhớ. Anh muốn trở về sao? Trần Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng cảm khái. Hóa ra cũng đã nửa năm trôi qua rồi. Đúng vậy, mặc dù vẫn không thể xác định ở lại bao lâu, nhưng trở lại một chuyến cũng tốt. Ai? Diệp Lan thở dài nói. Lương Trần Trần biết mẹ Diệp vì nhung nhớ mà sốt ruột, lần này đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng con trai sắp được trở về rồi. Chuyện về ba vẫn là để sau này hãy nói đi. Về phần anh trai, cô chỉ mong ước công việc của anh ngày càng thuận lợi, cũng sớm tìm được người phụ nữ tên Thiên Nữ thuộc về mình. Đối với việc anh trai trở lại, cô không có cảm giác gì đặc biệt, phần ngây ngô yêu say đắm kia đã sớm không còn nữa. Hiện tại cô đã yêu người khác, lòng thầm nghĩ không bao giờ nhớ tới người đàn ông như anh nữa. Có một số việc đã qua thì vĩnh viễn cũng không thể lại như ban đầu được. Thời gian vốn không đợi ai, trôi qua trong nháy mắt. Ngày khai giảng hôm ấy, ba người bạn rốt cuộc lại gặp nhau. Hai tháng không thấy, dường như có một đống nói không hết lời. Sau khi làm xong thủ tục, ba người liền khoác tay nhau đi trong sân trường. Phía dưới kia là một con đường phong cảnh trồng cây ngô đồng tuyệt đẹp. Tớ muốn nói nha, kỳ nghỉ hè này, ngoa tử dù bụi trần cũng không thay đổi của chúng ta đâu rồi. Không gặp được Mr. Rai của cậu hay sao? Cậu giống như như hoa vài thập kỷ trước vậy. Cuộc sống cả ngày khô khan buồn tẻ, quả thật là rất vô nghĩa. Cát Tiên lẩm bẩm với vẻ mặt khoa trương. Tớ thấy sau này nên gọi cậu là Thím Cát thì đúng hơn. Tiết Giai Ni tức giận liếc cô một cái. Thím Tiết, hai chúng ta như nhau. Cát Xuyến hừ hừ. Trời ạ, hai người đừng có ầm ĩ nữa. Buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Trần Trần cười híp mắt nói. Được thôi, bỗng nhiên tớ thực sự rất thèm đồ ăn Nhật Bản. Các cậu có hứng thú không? Cát Xuyến dẫn đầu bày tỏ thái độ. Ok, tớ cũng lâu rồi chưa ăn. Tiết Giai Ni gật đầu một cái. Ừ, vậy thì đi nhà hàng Tùng Ký, nghe nói chỗ đó hương vị rất ngon, phong cảnh cũng rất tao nhã. Sau khi nhất trí đạt được ý kiến, ba người liền bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới nhà hàng Tùng Ký. Bên trong thiết kế trang trí mang phong thái hương vị Nhật Bản, gỗ, trúc, cỏ, đá khắp nơi có thể thấy được. Đặc biệt, gỗ nguyên chất cùng cây trúc chiếm đa số, làm cho thị giác con người ta được hưởng thụ một cảm giác trong lành. Những vách ngăn là những bức bình phong cao cỡ nửa người. Tatami cùng với cô gái Nhật Bản mặc kimono, để gỗ kêu kẹt kẹt kẹt trên sàn gỗ. Mỗi một cử chỉ đều mang đậm phong cách nghi thức của người Nhật. Cho dù là phong cảnh có tốt đẹp hơn đi nữa, nhưng vẫn đụng phải người không muốn gặp, tâm trạng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ba người các cô vừa mới bước vào, liềm chạm mặt đụng vào đám người đi cùng Tầm Quân Nhã. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ồ, đây không phải là tiểu thư Lương Chân Chân sao? Gần đây bám vào người nhà giàu có. Sao dám tới nơi này hoang phí? Cũng đúng, nói cho cùng, cô cũng coi như là con riêng của nhà họ Thẩm chúng tôi. Bà tôi chắc ít nhiều, cũng cho cô tiền tiêu vặt. Thẩm Quân Nhã chanh chua nói, hơn nữa còn nhấn mạnh ba chữ, con gái riêng này. Một đám con nhà giàu bên cạnh cô ta lập tức ôn ào cười lớn, nhìn về phía Chân Chân, vẻ mặt thích thú, tràn đầy giễu cợt khinh bỉ. Tiết Dài Ni đang chuẩn bị nói gì đó, thì lại bị Lương Chân Chân ngăn cản. Cô có ranh giới cuối cùng của mình. Cô cũng không phải cây cỏ, có thể mặc cho người khác dễ nhục mạ. Cho nên, đến lúc cần phải ra tay, thì vẫn phải ra tay. Đó là đương nhiên. Bà đối với tôi quả thật rất tốt. Còn nói sau này, tất cả mọi thứ đều chia cho tôi một nửa. Tôi cũng không thể phụ tấm lòng tốt của ba được, không phải sao? Lúc nói chuyện, quái miệng cô từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Thẩm Quân Nhã không nghĩ tới, mấy tháng không gặp, cô liền trở nên mồm miệng lanh lợi như vậy. Lại dám nói chuyện như vậy với mình. Tức giận đến nỗi, môi cũng run lên, nhưng cô không phải là Phương Y Nhu, tức giận cũng có thể nhịn. Ba ngày không gặp, phải nhìn lại bằng con mắt khác xưa. Cái loại tình nhân này, người phụ nữ khi được sủng ái còn tự đắc vui vẻ. Không chỉ có da mặt dày, kỹ thuật làm tổn thương người khác cũng giỏi hơn thì phải. Thật là một cuộc lột xác không nhỏ. Những câu nói mang theo sự châm chọc, ánh mắt ác độc dường như muốn đâm thủng vào Lương Chân Chân. Chó ngoan không chặn đường, hôm nay là ngày không được như ý. Vào cửa liền đụng phải một con chó điên đang cắn bậy khắp nơi ầm ĩ. Tiết Sai Ni bĩu môi hừ lạnh nói: "Đồ tiện nhân, đến lượt cô chen miệng vào sao? Một chút hứng thú cũng không có, đáng đời bị đàn ông vứt bỏ." Thẩm Quân Nhã cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu thua ai. Đối với tinh thần biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đều rất hiểu, rất nhanh trước đó đã phái người đi điều tra chuyện của Tiết Sai Ni, nắm đúng chỗ đau của cô mà xuống tay. Tiết Sai Ni gắt gao mím chặt môi. Đây đúng là một vết sẹo trong lòng cô. Rõ ràng rất yêu nhau. Hơn nữa, còn có nền tảng 3 năm tình cảm. Hai người thậm chí hứa hẹn tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn. Ngay cả tương lai cũng đã tính xong. Nhưng gần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, buổi tối hôm đó, anh lại đột nhiên nói lời chia tay. Nói không thích kiểu con gái như cô. Chân Chân cầm tay bạn tốt, động viên cô. Còn người màu đen lạnh lùng quét về phía Thẩm Quân Nhã. Hôm nay tôi không có tâm trạng gây chuyện với cô. Có một số việc không nói ra, không có nghĩa là không ai biết. Làm người phải có lương tâm, chẳng lẽ cô không sợ nửa đêm quỷ đến gõ cửa sao? Câu nói đằng sau với những từ châu ngọc cọ vào trong lòng của Thẩm Quân Nhã, khiến cho cả người cô ta giật mình, ánh mắt khó tin, nhìn chằm chằm về phía Lương Chân Chân, giống như đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của cô. Chẳng lẽ cô ta biết điều gì sao? Cô cũng đừng bêu xếu lung tung cho tôi. Còn một việc, tôi muốn cô tốt nhất là biết rõ một chút. Ba tôi thừa nhận cái loại con hoang như cô, nhưng không có nghĩa là nhà họ Thẩm thừa nhận. Chớ vọng tưởng được vào cửa nhà họ Thẩm, cô không xứng đáng. Thẩm Quân Nhã cố ý nói sang chuyện khác, nói mấy lời này là muốn cho Lương Chân Chân biết khó mà lui. Cô tuyệt đối không thể để cho Lương Chân Chân vào nhà họ Thẩm cùng cô chia sẻ tất cả mọi thứ thuộc về cô, tuyệt đối không được. Đứng ở một bên, Cát Xuyến thật sự không nhịn được. Hai bạn tốt đều bị khinh rẻ, sao cô có thể bỏ mặc? Cô có cái gì đặc biệt chứ? Có tư cách gì đứng ở đây mà khoa tay múa chân? Khó chịu thì cút ngay cho bà. Thầy cô, lão nương đây cũng ngán. Bộ dạng gương mặt thì xấu xí, còn không biết xấu hổ, chạy tới nơi này mắng nọ. Thật là không biết xấu hổ. Những lời nói thẳng rõ ràng này hoàn toàn khiến cho Thẩm Quân Nhã giận xanh mặt. Dù sao cô ta cũng là con nhà danh giá. Ngược lại bị nói toàn những lời ác độc. Nhưng cách nói chuyện của Quát Xuyến khiến cho cô ta thật đúng là nói không lại. Cho nên chỉ có thể giận tới run người. Đồ tiện nhân, cô câm miệng cho tôi. Cát Xuyến cắt ngang cô ta một cái. Đồ tiện nhân, cô mắng ai đấy? Mắng cô đấy. Thẩm Quân Nhã thật sự bị công kích cho tức giận rồi. Ồ, thì ra là cái đồ tiện nhân cô mắng tôi à? Vẻ mặt khuôn mặt Cát Xuyến bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc này, Thẩm Quân Nhậm mới ý thức được mình bị mắng, giận đến nỗi chỉ muốn nhào qua, tát vào mặt cô gái này. Nhưng cô hiểu mình không phải là người đàn bà chanh chua, không thể tự hủy hoại hình tượng của mình ở nơi công cộng. Hít một hơi thật sâu, sau đó hung dữ nhìn về phía Lương Chân Chân. Thì ra là tình nhân cũng có di truyền, thật là đê tiện. Chân Chân có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ta chửi mình, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta sỉ nhục người mẹ đã qua đời của mình. Nắm tay không tự chủ được, siết chặt, hận không thể đi đến cho cô ta hai cái bạt tai lớn. Thẩm Quân Nhã, chính cô đê tiện thì có hay không tự mình biết rõ nhất. Chớ đi nơi nào cũng khoe khoang chỉ số thông minh thấp kém như vậy, làm người ta buồn nôn, thật khiến cho người khác xem thường. Tiết Sai Ni lạnh giọng nói, Cát Xuyến cũng giúp đỡ theo. Đồ tiện nhân cô, tốt nhất nhanh chóng biến khỏi trước mặt tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ không đảm bảo sẽ làm ra những chuyện gì quá đáng đâu. Thành tích taekwondo đai đen, tôi mà xuống tay cho tới bây giờ đều không biết nặng nhẹ. Vừa nói, vừa bẻ các khớp xương ngón tay, phát ra tiếng kêu giòn vang lộp bộp. Thật sự giống như muốn chuẩn bị đánh một người. Thẩm Quân Nhã giận tới nỗi sắc mặt biến thành màu đen. Cô ta biết hiện tại mình đang ở trong tình thế bất lợi. Cùng với Lương Chân Chân, Tiết Sai Ni cùng người phụ nữ kia, hai người đứng một chỗ, thoạt nhìn giống như là nữ thổ phỉ. Bất kể là nói chuyện hay nét mặt thay đổi cũng làm cho cô sợ hãi ba phần. Trong lòng biết nếu còn mắng tiếp như vậy đối với cô sẽ là bất lợi, chỉ ảnh hưởng tới hình tượng công chúng của cô. Liền cao ngạo hất cằm lên rời đi. Cô nhất định sẽ lựa chọn biện pháp thích hợp hơn, tuyệt đối không thể để Lương Chân Chân, cái loại con hoang dã này, vào cửa của nhà họ Thẩm cô. Hơn nữa, không cho phép cô ta với mình cùng nhau chia sẻ người ba yêu quý cùng tài sản. Ba người thấy Thẩm Quân Nhã chủ động rời đi, liền vào phòng, vốn là tâm trạng vui vẻ tới ăn món Nhật Bản. Nhưng ai biết sẽ gặp phải con rắn đáng ghét ác độc, đem toàn bộ tâm trạng tốt đẹp gần như phá hỏng hết. Trần Phi, Hoa Tử, hai cậu đừng để những lời chanh chua của người đàn bà kia ở trong lòng. Đó chính là mong muốn của cô ta. Đừng vì bất mãn mà dẫn tới mất cân bằng nội tiết. Đạo đức cái gì chứ? Lão nương lần sau tìm người thần không biết quỷ, không hay, đánh cho cô ta một trận. Xem cô ta còn dám láo sự như thế hay không? Tự cho mình là giỏi lắm sao? Tự cho mình hơn người khác cũng là một điểm hoàn toàn sai lầm. Đáng đời bị thất bại. Ca Xuyến an ủi hai người bạn thân, sắc mặt u buồn. Ừ, tớ sẽ không dễ dàng bị mấy câu nói kia đánh bại đâu. Nếu cô ta không muốn tớ trở về nhà họ Thẩm như vậy, tớ vẫn sẽ cứ về, cho dù cô ta không muốn. Lương Chân Chân lúc nói lời này, trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Vốn là trước kia, cô còn đối với Thẩm Quân Nhã có chỗ tối kỵ, nhưng lần này tất cả đều tan thành mây khói. Đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình chính là tàn nhẫn với bản thân mình, cho nên cô quyết định sẽ không bao giờ muốn rút lui nữa. Trong đầu Tiết Sai Ni không tự chủ được nhớ lại chuyện cũ. Vẫn còn nhớ vừa lên trung học đã gặp nhau, cô và anh không đánh nhau thì không quen biết. Anh là học sinh chuyển trường, vừa đến đã cướp đi danh hiệu thành tích đứng đầu lớp của cô. Lại đi theo cô khắp nơi, khiến cho cô rất tức giận. Do bản thân giật dây đề nghị cùng anh viết thư khiêu chiến. Dần dần thành quen, bất trí bất giác, cô đã bị lạc mất trái tim của mình. Không tự chủ được sự xuất sắc của anh làm cho hấp dẫn. Phải nói, anh hiện tại là người yêu duy nhất trong đời cô. Mặc dù tình yêu trung học đó rất ngây ngô, thời gian và địa điểm hẹn hò đều rất bị hạn chế. Trên căn bản, phần lớn thời gian đều là ngồi trong phòng học, cùng làm bài tập. Hai người bọn họ cũng rất quý trọng thời gian, từng giây từng phút chung sống bên nhau không dễ gì có được. Thời gian mỗi khi ngày nghỉ đến, hai người không muốn đối mặt nhất chính là ly biệt. Muốn dính ngả vào nhau thật lâu không muốn tách ra. Anh sẽ ở bên tai cô, nói rất nhiều lời ngọt ngào, khiến cô ngượng ngùng không dứt. Trong lòng khi đó đều là anh lấp đầy, lại thường xuyên giả bộ không biết làm bài, cầu xin anh giảng đi giảng lại từng bước cho mình, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy vạt áo anh thắt thành một cái nơ. Rừng cây nhỏ trong trường học là nơi hai người thường đến. Buổi tối mùa hè nóng bức, gió đêm thổi nhẹ, là cây phát ra âm thanh xào xạc. Một đôi tình nhân bên kia ở bên trong hẹn hò, có thể là đang hôn môi. Hai người bọn họ cũng không ngoại lệ, như thường lệ mua một hộp kem đút cho nhau ăn. Anh một miếng, em một miếng, thật là ngọt ngào, lại thêm lời thề. Nắm tay nhau, vợ chồng cùng nhau, chung sống tới già. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người. Cho tới bây giờ, cô cũng không muốn đụng vào cờ vây mà cô thích nhất năm đó. Như vậy chỉ thêm gợi lên rất nhiều ký ức vô cớ. Lúc học trung học, chỉ cần cô không muốn làm bài tập, sẽ lại lấy bàn cờ ra, ngồi đối mặt với nhau đánh cờ một trận. Phần lớn kết quả mỗi lần là cô thua anh thắng. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đùa bỡn ăn vạ, phá hoại bộ phận kia. Anh chỉ cưng chiều cười cười để cho cô. 3 năm trường cấp 3, từng chút, cuộc sống tạo thành bức tranh sinh động mà đẹp đẽ. Giống như bức tranh thủy mặc, để lại dấu ấn thật sâu trong tâm trí cô. Đối với tương lai hai người, càng thêm tràn đầy mơ ước. Vào lúc, cả người cô đang tràn đầy hạnh phúc, anh đột nhiên nói chia tay với cô, còn nói, đã thích người con gái khác. Đương nhiên là cô không tin, cho là anh có cái gì khổ tâm, hỏi anh rất nhiều lần, nhưng thái độ của anh rất dứt khoát, còn đem mình cười nhạo một phen. Đoạn ký ức cô nói ấy, cho tới bây giờ, dường như vẫn còn mới mẻ. Tiết Giai Ni, anh vẫn cho là em đối với chuyện tình cảm, là người dứt khoát gọn gàng. Không nghĩ tới, em lại dây dưa không dứt khoát như vậy. Đã nói không thích em, cần gì phải dây dưa, liều chết mối quan hệ này với anh chứ? Chẳng lẽ, em muốn anh mắng em thì em mới can tâm? Trong thế giới tình cảm, vốn là không có tại sao, cũng không có cái gì là lỗi. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Hiện tại anh nói cho em biết sự thật không tốt sao? Mau thì tốt nghiệp trung học, anh đã không còn yêu em. Bởi vì trước kia quá rầm rộ, nên trong trường không ai không biết hai người bọn họ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, đột nhiên chia tay, làm cho tất cả các bạn học đều bàn toán suy đoán không thôi. Rất nhanh, trong trường học khắp nơi lưu truyền, công chúa nhỏ kiêu ngạo xinh đẹp Tiết Giai Ni bị học sinh dịu dàng như Quan Cảnh Duyệt bắt chia tay. Thậm chí còn nói, Quan Cảnh Duyệt theo đuổi cô là bởi vì đánh cược với người khác, căn bản cũng chưa từng yêu, đơn giản chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Một lời đồn đại nhanh chóng truyền ra trong sân trường. Tiết Giai Ni đã không chịu nổi những lời đồn đại chỉ trích vô căn cứ, trốn về nhà ôn bài cũng là cố ý trốn tránh người kia. Khoảng thời gian đó đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là từ thiên đường bị người ta vứt xuống địa ngục, bi thảm không cách nào hình dung. Giai Ni, cậu làm sao thế? Sắc mặt của cậu không được tốt, có phải? Trần Trần nhíu mi lại hỏi, đưa tay cầm tay bạn tốt, phát hiện lạnh như băng, như sắt. Không sao. Tiết Giai Ni lắc đầu một cái, nhưng khóe mắt vẫn yên lặng, không lên tiếng, chảy xuống một giọt nước mắt. Cô cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu không khóc. Dù là người con gái kiên cường đi chăng nữa, cũng sẽ có những lúc yếu ớt và bất lực. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc. Tiết Giai Ni vội vàng cầm khăn giấy, lau đi mấy giọt nước mắt nơi khóe mắt. Nếu như cô nhớ không lầm, giọng nói này rất giống của một người đàn ông om sòm. Chị dâu nhỏ, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng lưng của cô, không ngờ quả nhiên là mấy người. Quán Hạo Lê bá một cái mở cửa gỗ ra, cười híp mắt nói được một nửa, phát hiện tình hình giống như có cái gì đó không đúng, miệng liền dừng lại. Lương Chân Chân tức giận lườm anh một cái. Người này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện lúc này, thật là gặp quỷ, thật không đúng lúc. Thời điểm nên xuất hiện thì không xuất hiện, thời điểm không nên xuất hiện thì hết lần này tới lần khác gặp phải. Quan Hạo Lê nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt soi mói, lướt qua một lượt 3 người ở trước mặt mình. Với sự am hiểu cùng kinh nghiệm từng trải của anh, rất nhanh liền cảm giác được cái gì. Hơn nữa, mới vừa rồi trên đường tới đây, anh nghe được không ít người đi đường bàn tán, ầm ĩ ở đó. Ngay sau đó, liền tưởng tới một trong 3 người các cô, chính là nhân vật chính. Lần này là lỗi của tôi, cho dù cô ta là ai, tôi đều thay các cô ra mặt, xem bộ dạng hung dữ như thế nào. Anh vỗ ngực nói. Không phiền anh phải quan tâm, chuyện này tự chúng tôi có thể giải quyết. Tiết Giai Ni giọng lạnh lùng cự tuyệt nói. Cô biết người đàn ông này không phải là người xấu gì, nhưng vào giờ phút này cô một chút cũng không muốn nghe anh ta ầm ĩ. Tâm tình Tiết mỹ nữ dường như không được tốt thì phải. Quan Hạo Lê có thâm ý khác nhìn cô. Họ Quan nhà anh lắm chuyện. Tiết Giai Ni cắt ngang lời anh. Người đàn ông này sao không có mắt nhìn như vậy chứ? Quan Hạo Lê hơi híp mắt. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cảm thấy có chút quen mặt. Anh cũng không để ý nhiều lắm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt dài của cô. Cho đến khi cách đây không lâu, lúc anh đi viếng em họ, mới nhớ tại sao lại cảm thấy quen mặt. Di vật bên trong của em họ Quan Hạo Lê có một quyển nhật ký. Trong trang cuối cùng có kẹp hình một cô gái. Tấm hình đó rõ ràng chính là Tiết mỹ nữ trước mắt. Từ tấm hình đến câu phía dưới kia, anh yêu em nhất Tiểu Ni, cho thấy hai người bọn họ hẳn là người yêu. Anh còn lật xem quyển nhật ký kia. Bên trong, mỗi một ngày, A Duyệt đều ghi lại tình cảm sâu đậm với cô. Từ lúc vừa mới bắt đầu yêu nhau ngọt ngào, cho đến khi bất đắc dĩ phải chia tay sau này. A Duyệt giống như hạ quyết tâm rất lớn, tình nguyện mình bị cô độc thống khổ, một mình tình nguyện âm thầm chịu đựng tất cả, tình nguyện yêu thương cô gái hận anh cả đời. cũng không muốn cô biết mình đã mắc căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Sống không quá 2 tháng, còn nhờ mấy người bạn thân nhất nhóm giúp anh giấu giếm, để cho cô vẫn lầm tưởng anh vẫn đang đi học ở thành phố khác, vẫn sống rất tốt. Câu nói cuối cùng anh ghi trên quyển nhật ký đó là: cô gái yêu dấu, quên anh đi, hãy đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, anh vẫn mãi yêu em. Về người em họ này, anh cũng không phải thân thiết lắm. Từ nhỏ, cha mẹ A Duyệt vì làm nhiệm vụ cho đất nước mà đều hy sinh. Cũng bởi vì ông nội qua đời sớm, nên sau đó anh được ông bà ngoại nhận nuôi lớn bên cạnh. Vì vậy, hai anh em họ rất ít cơ hội được gặp nhau. Bi kịch lớn nhất chính là hai ông bà cụ lần lượt qua đời năm ấy. Anh được xét nghiệm mắc bệnh nan y, giống như toàn bộ mọi chuyện bi thương nhất của thế giới đột nhiên giáng xuống người anh, khiến cho anh không thể chịu đựng được. Tìm kiếm trong điện thoại di động của anh vẫn tồn tại dãy số của một người anh họ. Anh biết đó là người thân duy nhất trên đời này của anh. Có thể nhờ người giúp đỡ cũng chỉ có anh ấy. Ông bà ngoại trước lúc qua đời có dặn dò đi dặn dò lại, nhất định phải gọi điện thoại cho anh họ. Anh ấy sẽ giúp đỡ anh hoàn thành bài vở và bài tập còn lại. Nhưng có một số việc thật sự không có cách nào dự đoán trước được. Có lẽ đây đều tất cả do ông trời đã sắp đặt từ trước. Thật ra thì anh rất thông suốt. Duy nhất không bỏ được chính là cô gái mình yêu mến. Mỗi lần nghĩ tới đây mà, đã từng cảm thấy ông trời đối với mình không công bằng. Cho anh thời gian quá ngắn, còn không kịp yêu cô thật nhiều. Cho cô hạnh phúc, mình đã phải rời khỏi cái thế giới này mãi mãi. Tiết Giai Ni cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Quan Hạo Lê vẫn nhìn cô chằm chằm? Cái ánh mắt thăm dò tra xét đó khiến cho trong lòng cô rất không thoải mái, không nói được là cảm giác gì. Này, không cho phép tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giai Ni nhà tôi. Lương Chân Chân bắt đầu bảo vệ. Đúng vậy, nhìn người đẹp đều phải thu lệ phí. Hòa tử của chúng tôi không phải dễ dàng theo đuổi như vậy. Cát Xuyến cũng thuận miệng phụ họa nói. Cát gia, Tiết Giai Ni cắn răng nghiến lợi liếc nhìn cô. Tôi ngược lại cảm thấy đề nghị này rất hay. Quan Hạo Lê đột nhiên lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà. Có thâm ý khác, cô muốn biết tất cả mọi chuyện giữa cô và A Duyệt. Rất muốn biết rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào. Càng muốn biết cô đối với tình cảm của A Duyệt ra sao. Ôm một loạt nghi vấn này, anh quyết định theo đuổi cô, khiến cô phải cầu xin mình cởi quần áo. Lời này vừa nói ra, lập tức mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc của ba cô gái. Nhất là Lương Chân Chân, hết sức quả quyết nói. Không được. Cô có suy nghĩ của cô, Giai Ni hiện tại tâm trạng không được tốt. Hơn nữa, bác sĩ Quan không phải khẩu vị của Giai Ni. Hai người bọn họ làm sao có thể tương lai phát triển chứ? Mặc dù đều là họ Quan, nhưng tính tình cũng kém nhau quá xa. Tại sao không được? Tôi thích người nào, muốn theo đuổi ai là quyền của mình. Chị dâu nhỏ, cô cũng nên đứng về phía tôi bên này mới đúng. Chẳng lẽ cô không cảm thấy tôi là người đàn ông tốt ngàn năm có một sao? Quan Hạo Lê cười híp mắt nói. Chân Chân và Cát Thiến cùng nhau lắc đầu nhất trí ý kiến. Còn lại khuôn mặt không biểu cảm của Tiết Giai Ni nhìn Quan Hạo Lê. Trong lòng buồn bực, người đàn ông ầm ĩ này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Thật sự không phải là nói nhảm chứ. Ồ, hôm nay thế nào, chỉ có một mình anh tới đây. Cát Thiến cố ý nói sang chuyện khác. Cô lo lắng nếu còn tiếp tục quấn lấy vấn đề này nữa, hòa tử sẽ giận tới nổ tung. Cho nên, ai ngờ Quan Hạo Lê cố ý xuyên tạc ý của cô, cười tới mập mờ. Ồ, thì ra là Cát mỹ nữ, nhớ nhung, nam cung thần đấy à? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đem ý của cô truyền đạt lại chính xác không sai sót. Chẳng lẽ hai người mấy ngày qua đã âm thầm tìm hiểu nhau sau lưng chúng tôi sao? Cát Xuyến bị lời của anh chọc tới nổi trận lôi đình, quẹt một cái, đứng dậy chuẩn bị đánh anh. Nhớ ông nội nhà anh ý, lão nương, ghét nhất bánh bao xá xíu, anh cút ngay đi. Chân Chân che miệng cười ha ha, Tiết Giai Ni cũng bị Cát Xuyến chọc cho buồn cười. Còn Quan Hạo Lê thì giật mình trợn to hai mắt. Đợi lúc Cát Thiến đứng lên, liền nhảy chạy ra ngoài, trong lòng than vãn. Quả nhiên là cực phẩm phụ nữ bạo lực mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện và tập 9 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like, theo dõi kênh để cùng cập nhật những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tập truyện tiếp theo.